Chương 137. Tôi cũng cầu xin anh, đừng như vậy nữa được không? Cô hy vọng Kỳ Vân Triển cách xa mình một chút, vừa rồi bị Cố Học Văn tổn thương, trong lòng cô thấy rất tồi tệ, nhưng cô không muốn tìm kiếm sự an ủi từ Kỳ Vân Triển. Vậy đối với Kỳ Vân Triển cũng không công bằng, cũng không phải là tác phong của cô. Tình Tình, Kỳ Vân Triển thật sự không biết nên làm thế nào với Tạ Phán Tình, chỉ có thể đầu tiên thay cô quyết định. Cô ơi, cái này tôi mua. Kỳ Vân Triển lấy thẻ ra trả tiền, Tạ Phán Tình tức lên, trừng mắt nhìn anh. Xoay người muốn bỏ đi, Kỳ Vân Triển kéo tay cô không cho cô đi. Lần này anh cũng không dám bắt cổ tay cô nữa, thậm chí không dám quá dùng sức, sợ làm cô đau. Kỳ Vân Triển, Tạ Phán Tình nóng này, muốn tránh ra cũng không được. Lại không muốn đôi co nơi công cộng, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn anh. Tôi nói anh buông ra, anh có nghe không? Kỳ Vân Triển ngoảnh mặt làm ngơ, quay qua nhìn nhân viên cửa hàng. Cô ơi, nhanh giúp tôi gói nó lại. Nhân viên phục vụ nở nụ cười, đúng là ông chủ giảng khoái nha. Cấp tốc tính tiền cho Kỳ Vân Triển, đem điện thoại gói lại, hóa đơn, linh kiện đều đã được cho vào cái túi nhỏ, sau đó đưa vào tay anh. Anh ơi, điện thoại của anh, cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn. Nhận được điện thoại, anh kéo tay Tạ Phán Tình muốn rời đi, nhân viên gọi anh lại. Anh ơi, công ty chúng tôi đang mừng trung thu, có rút thăm trúng thưởng. Anh có thể mang hóa đơn đến sân khấu nhận vé xổ số. Giải cao nhất là cặp vé đi du lịch Pháp. Nhanh nhanh đi thử vận may một chút nhé. Thật sao? Kỳ Vân Triển thấy hứng thú. Tạ Phán Tình cũng có chút bất ngờ. Mua điện thoại mà có thể đi du lịch Pháp sao? Kỳ Vân Triển kéo tay Tạ Phán Tình cùng đến trước điểm hoạt động sân khấu. Tranh tuyên truyền thật to. Giải nhất là chuyến đi Pháp 7 ngày cho hai người. Giải nhì là một chiếc máy tính mới nhạt nhẽo. Giải ba là một chiếc điện thoại. Cuối cùng thì có giải an ủi. Phần trên viết tùy theo may mắn. Tùy theo may mắn là ý gì vậy nhỉ? Tạ Phán Tình còn chưa rõ ràng, Kỳ Vân Triển đã mang hóa đơn đổi thành 5 tấm vé xổ số. Lấy ra 2 tấm bỏ vào tay Tạ Phán Tình. Này, cái này cho em, thử vận may một chút. Vận may? Tạ Phán Tình nhìn vé số trên tay, cô còn có loại đồ này sao? Bắt đầu từ khi nào cô vẫn luôn cảm thấy vận khí của mình đúng là xấu đến cùng cực rồi. Thở dài, mắt nhìn vé số, lại liếc nhìn Kỳ Vân Triển. Vẻ mặt anh chờ mong giống như một đứa trẻ. Cô đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước, mỗi lần anh phát hiện ở đâu có món ăn ngon, chỗ nào đi chơi tốt, khi muốn dẫn cô đi, biểu tình lúc nào cũng như thế này. Kỳ thật Kỳ Vân Triển là một người đặc biệt đơn giản. Cô vẫn hiểu rõ, môi giật giật. Anh năm đó vì sao không đến, vì sao không từ mà biệt. Lời đến bên miệng nhưng vẫn không nói ra. Cúi đầu nhìn tấm vé cào trong tay, dùng móng tay nhẹ cào ra. Giải an ủi, thè lưỡi. Cô nói mà làm sao cô có thể trúng giải chứ. Chuyện tốt này đến nay chưa hề tới phiên cô. Lại cào cái kia vẫn là an ủi. Đem hai tấm vé đưa cho Kỳ Vân Triển, vẻ mặt không được tự nhiên. Cho anh này. Sao lại cho anh? Kỳ Vân Triển thản nhiên nhìn cô. Em đi đổi quà đi. Điện thoại là anh mua, tôi không cần. Tạ Phán Tình đem vé số nhét vào tay anh. Tình Tình. Vẻ dịu dàng trên mặt Kỳ Vân Triển biến mất, trở thành vẻ lo lắng nhàn nhạt. Em nhất quyết phải phân định rõ ràng với anh như vậy sao? Tạ Phán Tình im lặng. Đây không phải chuyện phân hay không phân, mà là tôi đã kết hôn rồi. Cố Học Văn không có khả năng sẽ ly hôn. Cô cũng không thể ly hôn rồi ở cùng Kỳ Vân Triển. Nếu đã lỡ mất, cứ như vậy đi. Em kết hôn rồi, ngay cả bạn bè cũng không thể có sao? Kỳ Vân Triển nóng nảy. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được làm sao? Tạ Phán Tình không nói nên lời, cự tuyệt hay không cự tuyệt, anh cũng làm cô cảm thấy khó xử. Cuối cùng cô nhắm mắt, tự trấn định rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Kỳ Vân Triển. Anh là cấp trên của tôi. Cấp trên và cấp dưới chỉ là như vậy mà thôi. Sắc mặt Kỳ Vân Triển tái nhợt nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt tràn đầy đau thương. Đến cuối cùng anh thản nhiên gật đầu. Được, em nói sao thì cứ như vậy đi. Em đã nói anh là cấp trên của em. Bây giờ anh muốn em giúp anh cào vé số này được chứ? Tạ Phán Tình không thể cự tuyệt Kỳ Vân Triển, khẽ gật đầu, nhìn anh đem vé số còn lại, đem cào ra. Đúng như dự đoán, một giải lớn cũng không có. Kỳ Vân Triển có chút mất mát. Thật ra không phải là không thể đi Pháp, nhưng nếu có thể dùng phương pháp như vậy mà đi, Hơn nữa cô cũng nói là đồng ý. Cảm thấy đặc biệt khác nhau, vận may của anh cũng kém một chút. Nhìn Tạ Phán Tình, anh phất phất tấm vé trên tay. Bỏ đi, ít ra còn có giải an ủi. Không trúng giải là chuyện Tạ Phán Tình sớm đã đoán được, tâm tình cũng không mất mát gì lắm. Chỉ là thấy vẻ mặt mất mát trên mặt Kỳ Vân Triển, cô cũng có chút bị cuốn hút. Đúng vậy, ít ra còn có giải an ủi. Cô đúng là cũng rất tò mò, giải an ủi là cái gì nhỉ? Hai người lại đến chỗ đổi quà, nhân viên ở đó nhìn hai người cười cười. Oa, vận khí không tồi, khách hàng sáng nay toàn là giúp được vé chúc bạn may mắn lần sau thôi. Tạ Phán Tình liếc mắt khinh thường, trong bụng oán thầm. Các công ty đều quen dùng trò này, ngu ngốc cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra không phải sao? Phần thưởng an ủi là đồ trang trí gì? Kỳ Vân Triển đã chấp nhận sự thật, lúc này đang hy vọng giải an ủi có thể an ủi anh một chút. Chỉ không nghĩ đến nhân viên cửa hàng lấy ra lại là áo mưa. Tạ Phán Tình cùng Kỳ Vân Triển đều trợn tròn mắt. Nhân viên kia cười cười. Anh chị, loại bao cao su này là sản phẩm mới của công ty XX, có thể giúp đàn ông kéo dài thêm, phụ nữ càng thêm dễ chịu. Đúng lúc hai người là một đôi, cũng không cần chia. Dùng xong rồi có thể lên trang web chính thức của công ty XX phát biểu ý kiến dùng thử, còn có thể lại trúng thưởng. Trời ạ, Tạ Phán Tình đỏ mặt xấu hổ. Cái gì vậy trời? Nghe nhân viên kia mặt không đỏ, tim không đập, nói những lời này. Cũng không biết cái công ty tài trợ bao cao su kia cho anh ta bao nhiêu tiền trả nước nữa. Tôi đi đây. Tạ Phán Tình muốn đi, nhân viên cửa hàng kia lại đem 5 hộp bao cao su dưới vào tay Kỳ Vân Triển. Anh ơi, bạn gái anh ngượng kìa, thật ngại quá, tôi chỉ có trách nhiệm giới thiệu một chút thôi. Bây giờ hai người có thể từ từ về nhà dùng thử. Tôi... Kỳ Vân Triển quăng cũng không quăng được, cho dù anh đã sống ở nước ngoài vài năm. Thế nhưng từ nhỏ cá tính bảo thủ cùng gia giáo nghiêm khắc, nên anh chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Qua loa đem bao cao su nhét vào túi đựng điện thoại, anh xoay người nhanh chóng đuổi theo Tạ Phán Tình. Tình Tình! Ra cửa chính, Kỳ Vân Triển rốt cuộc cũng thấy Tạ Phán Tình đứng bên đường chờ xe, hai ba bước tiến lên kéo tay cô. Cho em, điện thoại. Tôi không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu từ chối không nhận. Tôi muốn gì thì sẽ tự mình mua lấy. Anh đã mua rồi, chẳng lẽ em muốn anh ném đi? Kỳ Vân Triển nhíu mày. Nhận lấy đi, điện thoại này có chức năng đồ họa. Nếu em có hứng thú là có thể vẽ ngay, không phải rất tốt sao? Không cần. Cô cũng không muốn nợ ân tình của người khác, bất luận là phương diện nào. Tình Tình, Kỳ Vân Triển bị sự cố chấp của cô bức điên. Không thì như vậy đi, em nhận lấy điện thoại, chờ khi nào có lương em trả lại tiền cho anh, như vậy được chứ? Tạ Phán Tình bất vi sở động, chỉ là không nhận lấy điện thoại kia. Kỳ Vân Triển muốn điên rồi. Tình Tình, anh nói chờ em nhận lương rồi mang tiền trả anh, như vậy cũng không được sao? Anh làm bạn cho em vay tiền cũng không được sao? Tạ Phán Tình nhìn anh hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được, tiền anh cho tôi mượn, chờ tôi có lương tôi sẽ trả lại cho anh. Tiền mua điện thoại không phải cô không có, chỉ là không muốn làm mình quá túng thiếu. Kỳ Vân Triển thở phào, đặt điện thoại vào tay cô. Bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Không cần, Tạ Phán Tình lắc đầu, tôi tự mình gọi xe. Thân thể còn chưa thoải mái, cô cũng mệt mỏi định về nhà nghỉ ngơi. Lúc nãy em nói anh là cấp trên của em, cấp trên quan tâm cấp dưới đưa em về nhà, việc này cũng có thể đúng không? Tạ Phán Tình nhanh chóng nắm chặt túi sách, cuối cùng gật gật đầu. Được, vậy anh đưa tôi về nhà, tôi cũng không mời anh vào nhà tôi ngồi đâu. Chỉ đưa em về nhà. Kỳ Vân Triển gật đầu kéo Tạ Phán Tình lên xe mình. Tạ Phán Tình ngồi trên xe không nói một câu, chỉ nhìn cảnh vật đang chạy băng băng ngoài cửa xe. Ngày tháng 10 thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, gió thổi đến vô cùng dễ chịu, có vài nơi đã treo lồng đèn đỏ. Cô nhớ đến ngày mai đã là Trung Thu rồi. Tình Tình. Kỳ Vân Triển nhìn cô ngẩn người, vẻ mặt có chút lo lắng. Tên đó có phải thường xuyên ức hiếp em không? Không có. Tạ Phán Tình lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa xe. Anh ấy đối với tôi rất tốt. Trừ hai lần cường bạo kia thì Tạ Phán Tình thừa nhận cô học văn đối với cô thực ra rất tốt. Anh ta làm gì? Tạ Phán Tình bởi vì câu hỏi này mà quay qua nhìn anh. Kỳ Vân Triển, anh không cần như vậy. Anh chỉ muốn quan tâm em, biết rõ em hơn thôi. Anh phấn đấu 5 năm, cố gắng 5 năm chỉ vì muốn làm cho Tạ Vãn Tình hạnh phúc, mà anh chẳng qua chỉ muốn biết cô sống có tốt không, cũng không được sao. Anh ấy là cảnh sát. Kỳ thật Tạ Vãn Tình cũng không rõ cố Học Văn đang làm gì lắm. Cảnh sát. Kỳ Vân Triển hơi run rẩy một chút, vượt qua hai chiếc xe, rất nhanh lại chăm chú lái xe, liếc nhìn Tạ Vãn Tình một cái, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cảnh sát gì, có phải công việc có nhiều nguy hiểm không? Tình Tình, sao em lại cưới người như vậy? Trước tiên không nói tới kiếm được bao nhiêu tiền có thể bảo đảm một cuộc sống có chất lượng cho cô, ngay cả điều cơ bản là an toàn cũng không có, lấy cái gì làm cho Tình Tình hạnh phúc? Tạ Vãn Tình không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Do dự một chút, cô nhẹ nhàng mở miệng. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Thật ra không yêu, nhưng nếu cô không nói vậy, Kỳ Vân Triển sẽ không hết hy vọng. Xe lại có chút mất khống chế. Tạ Vãn Tình hoảng sợ lui vào trong ghế. Kỳ Vân Triển rốt cục không hỏi nữa. Xe im lặng chạy về khu nhà của cố Học Văn. Xe dừng lại. Tạ Vãn Tình liền vươn tay mở cửa xe. Kỳ Vân Triển gọi cô lại. Tình Tình. Động tác mở cửa xe của Tạ Vãn Tình dừng một chút nhưng không quay đầu lại. Giọng Kỳ Vân Triển có chút đau khổ và tuyệt vọng. Nắm lấy tay trái cô. Em thật sự yêu anh ta. Ừ. Tạ Vãn Tình gật đầu không nhìn vào mắt Kỳ Vân Triển. Muốn nói dối rất dễ dàng. Tôi rất yêu anh ấy. Lúc trước cũng là tôi theo đuổi anh ấy. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Cho nên việc trước kia cũng đừng nhắc đến nữa. Vậy còn anh ta? Kỳ Vân Triển muốn một đáp án. Anh ta có yêu em không? Yêu. Tạ Vãn Tình gật đầu. Chúng tôi yêu nhau. Yêu nhau? Kỳ Vân Triển cũng không dễ dàng tin như vậy. Nếu anh ta yêu em, vậy sao trên người em lại có thương tích? Anh ta rõ ràng chính là hành hạ em. Tình Tình. Đâu có. Tạ Vãn Tình xoay đầu, cái giọng nũng nịu kia làm cho chính cô cũng phải ngạc nhiên. Hôm qua chúng tôi đùa giỡn một chút. Anh cũng là người trưởng thành. Tôi nghĩ là anh cũng hiểu đúng không? Sắc mặt Kỳ Vân Triển tái nhợt, thân thể giống như cây cột bất động. Tạ Vãn Tình cũng không nhìn anh, nắm lấy túi sách cùng túi điện thoại rất nhanh xuống xe, cũng không quay đầu mà chạy ào vào khu nhà. Mãi đến khi vào thang máy, thân thể rốt cục cũng xịu xuống. Sau khi ấn số tầng, vô lực tựa người lên tường, vẻ mặt mờ mịt, thang máy kêu đinh một tiếng, lúc này cô mới phát hiện mình đã đến nhà. Bước chân ra khỏi thang máy như nặng nghìn cân, trên mặt ươn ướt. Lúc này cô phát hiện mình thế mà lại khóc. Không đợi cô lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa đã mở ra. Cố Học Văn đứng ở đó vẻ mặt u ám. Nước mắt Tạ Vãn Tình còn chưa khô, hai mắt mờ mịt đột nhiên nhìn thấy hình dáng Cố Học Văn, nhất thời sửng sốt, cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cố Học Văn nhìn nước mắt trên mặt cô, vẻ mặt càng thêm bất ngờ, im lặng mang theo bão táp. Tạ Vãn Tình lau nước mắt trên mặt, cũng không nhìn anh, lướt qua anh đi vào phòng. Cánh tay bị Cố Học Văn bắt được, dùng sức một cái đặt cô lên tường. Cô nhất thời không có phòng bị, túi sách và điện thoại trên tay rơi xuống đất, muốn nhặt lên. Anh lại đè không cho cô nhúc nhích. Hình như anh đã nói với em, không được khóc vì người đàn ông khác, nhất là ở trước mặt anh. Nếu đã luyến tiếc người đàn ông kia như vậy, vì anh ta mà khóc, vậy tại sao còn quay về đây? Thật ra Tạ Vãn Tình không rõ tại sao cô lại khóc, chỉ là cảm thấy mệt. Ánh mắt thản nhiên quét qua người Cố Học Văn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Anh không đi làm sao? Nhàn rỗi như vậy, ở đây thẩm vấn cô như thẩm vấn tội phạm, có cần như vậy không? Vân Triển chính là người đàn ông kia. Cố Học Văn bỏ qua thái độ trốn tránh của cô, nói. Tạ Vãn Tình bất động không nói, lúc này ngoại trừ im lặng, cô không muốn nói gì hết. Tạ Vãn Tình, bộ dáng không nói tiếng nào của cô làm Cố Học Văn vô cùng tức giận. Tay rất nhanh, sức lực lớn, gần như muốn bóp nát cô, nói. Không phải anh đã cho là như vậy sao? Cần gì phải hỏi nữa? Tạ Vãn Tình ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ sệt nhìn anh. Em đi ra ngoài làm gì? Vì sao anh ta đưa em về nhà? Không phải cô ấy mệt chết rồi sao? Mệt đến nỗi ăn cơm cũng lười, lại còn muốn đi ra ngoài. Sức hấp dẫn của người đàn ông kia lớn như vậy sao? Cô ấy vẫn luôn nghĩ đến người đàn ông đó sao? Không làm gì cả. Tay Tạ Vãn Tình rất đau, toàn thân đều khó chịu. Loại khó chịu này cũng làm sắc mặt cô lạnh đi. Cố Học Văn, anh đủ chưa? Cho dù anh là chồng tôi cũng có quyền quen bạn bè chứ. Anh có biết là anh quá đáng lắm không? Chương 138, xin lỗi. Thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng dẻo dã, lại còn vì sự xuất hiện của Kỷ Vân Triển mà càng thêm đủ loại rối rắm, khiến tâm trạng Tạ Phán Tình đã dồn nén đến cực điểm. Trừng mắt nhìn Cố Học Văn, ngay đến cả sức tát anh cũng không có. Cố Học Văn, anh dám nói trước kia anh chưa từng có bạn gái không? Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Đúng vậy, tôi và Kỷ Vân Triển từng yêu nhau. Nhưng tôi đã gả cho anh rồi mà, không phải sao? Còn nữa, lần đầu tiên của tôi cũng là cho anh đấy thôi. Bây giờ anh còn ở đó mà la hét om sòm cái gì? Hơi thở có chút hồn hển, nói xong, giọng nói có chút khàn khàn. Tả Phán Tình mặc kệ những khó chịu đó, sự bạo lực của anh đã khiến cô bùng nổ mất rồi. Cố Học Văn, anh là cảnh sát đúng không? Trách nhiệm và nghĩa vụ của anh là gì? Là bảo vệ nhân dân đúng không? Vậy hành vi hôm qua của anh gọi là cái gì? Có cần tôi nhắc lại cho anh biết không? Là cường bạo đó. Đưa tay xé toạc áo mình ra rồi xắn tay áo lên, vẻ mặt phẫn nộ chừng anh. Đây là cái gì? Là anh ban cho đấy. Còn nữa, trên người tôi cũng có đầy thương tích. Anh có tin tôi có thể đến bệnh viện giám định vết thương, sau đó tố cáo anh xin ly hôn với anh không? Cố Học Văn nhìn tay cô, trên cổ tay có hai chỗ bị bầm tím. Còn trên người cô, anh nhớ sáng nay cũng có nhìn thấy những dấu vết này. Tạ Phán Tình cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, tức giận liếc Cố Học Văn một cái, còm lưng định nhặt cái gì đó lên. Ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy hộp ba con sói kia. Không riêng gì cô, Cố Học Văn cũng đã nhìn thấy. Ánh mắt sâu thẳm sắc lẹm như dao. Lướt qua cái hộp, cúi xuống nhặt nó lên. Tay kia thì dùng sức bắt lấy tay của Tạ Phán Tình. Quá đáng, tôi quá đáng. Vậy hả, vậy đây là cái gì? Tạ Phán Tình nói không nên lời. Cô có thế nào cũng không nghĩ đến Kỷ Vân Triển thích cái giải an ủi kia, nhưng lại đem nó bỏ vào trong túi đựng di động của cô. Tạ Phán Tình. Cố Học Văn cảm giác như toàn bộ dây thần kinh trong não mình đang căng đến mức sắp đứt phượt đến nơi rồi. Bàn tay nắm lấy tay Tạ Phán Tình bắt đầu siết chặt, vẻ mặt tức giận. Trả lời tôi, đây là cái gì? Không thể giải thích, cả người bị Cố Học Văn lôi thật mạnh xuống đất. Anh đứng trên cao nhìn xuống mặt cô, vẻ mặt như băng. Tạ Phán Tình, cho tôi một lời giải thích. Hôm nay trong sở cảnh sát có việc gấp, anh gần như làm xong một cái là chạy về nhà ngay. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chật vật, cả người đầy thương tức của Tạ Phán Tình hồi sáng. Trong lòng anh có chút áy náy, có chút tự trách. Ngày hôm qua anh đúng là điên rồi. Anh biết lần đầu tiên của Tạ Phán Tình là cho anh. Nhưng mà vậy thì thế nào? Cô vẫn giữ lại lần đầu, có phải là muốn giữ cho tên đàn ông kia không? Cho nên mới giữ gìn như vậy. Còn hiện tại thì sao? Tình huống này là cái gì? Cổ tay Tạ Phán Tình bị anh siết tới đau đến không chịu nổi. Sau khi sợ hãi đến cực điểm lại trở nên bình tĩnh. Đau đớn cùng cực ngược lại sẽ khiến bạn bình tĩnh hơn. Cố Học Văn, đều là người trưởng thành cả rồi. Anh còn cần tôi giải thích cái này là gì sao? Tôi đương nhiên biết đây là cái gì. Cố Học Văn hơi nhấn người về phía trước và hơi thở vào trong mũi cô, vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ muốn biết vì sao trên người em lại có nó thôi. Chẳng lẽ ngày hôm qua anh chưa cho cô ăn no hay sao? Mà sau khi rời khỏi giường anh, cô còn phải đi tìm thằng đàn ông khác. Tôi đi mua di động rồi rút thăm trúng thưởng. Cái này chính là phần thưởng. Tạ Phán Tình giải thích, ánh mắt như nước trong suốt. Mua di động. Cố Học Văn nhìn thấy hộp đường điện thoại kiểu dáng mới nhất rơi trên mặt đất. Ánh mắt trở lại trên mặt cô. Em đi một mình? Không. Tạ Phán Tình lắc đầu. Hai người. Đi cùng anh ta. Bàn tay to nắm chặt. Cố Học Văn cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đều đang đông cứng lại. Tôi nói tình cờ gặp nhau trên đường, anh có tin không? Cô không thể nói là Kỷ Vân Triển lo lắng mà tìm cô. Nói như vậy, Cố Học Văn càng nghĩ nhiều. Cô không muốn như vậy. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cơ mặt không mảy may thả lỏng, vẻ u ám mãi không tan. Vẻ mặt Cố Học Văn thể hiện rõ là anh sẽ không tin. Được rồi. Tạ Phán Tình gật đầu. Điện thoại tôi gọi không được, tôi lại không đi làm. Anh ta lo lắng nên đến tìm tôi. Tôi trùng hợp phải đi ra ngoài. Lúc ra đến đường thì gặp anh ta. Tôi tự bắt xe đi, không ngờ anh ta lại bám theo tôi mãi đến cửa hàng di động. Sự tình chính là như vậy. Nói một hơi xong, cô thấy rất mệt, thật sự không có hơi sức đâu mà giải thích nữa. Cố Hạo Văn, Cố đại đội trưởng, tôi không biết anh nghĩ như thế nào về tôi, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Tôi không muốn làm mấy chuyện quan hệ ngoài giá thú, càng không muốn phản bội hôn nhân. Nếu tôi thật sự muốn ở bên cạnh anh ta, thì tôi sẽ ly hôn với anh trước, rồi quang minh chính đại đứng bên anh ấy. Tôi đã nói rất rõ ràng, bây giờ anh thả tôi ra được chưa? Tôi mệt lắm rồi, thật sự rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Cố Học Văn bất động nhìn chằm chằm mặt cô. Quang minh chính đại ư, có ý gì đây? Chỉ cần cho cô cơ hội, hay là cô vẫn muốn ở cùng với tên đàn ông kia? Lại nắm chặt tay, Tả Phán Tình không động đậy, thân thể cứng ngắc, tay càng ngày càng đau. Cái thứ đang mệt mỏi hơn chính là tâm hồn, ngẩng đầu thấy Cố Học Văn không muốn buông ra, cô nhợt nhạt cười. Nếu anh còn muốn làm như ngày hôm qua, thì làm ơn cho tôi ngủ một giấc đã. Tôi không chống lại được anh, cũng không phải là đối thủ của anh, nhưng mà xin anh thương tình cho tôi ngủ trước đã. Ngủ dậy rồi, muốn đánh muốn giết, muốn dùng sức mạnh kiểu gì tôi cũng chịu, được không? Giọng nói bình tĩnh, mang theo chút vui đùa. Cố Học Văn bất động, chỉ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu cô. Tạ Phán Tình, em chắc là biết tôi sẽ không ly hôn với em. Mặc kệ là nguyên nhân nào cũng không thể. Tôi biết. Tạ Phán Tình muốn cười nhưng lại cười không nổi. Trong mắt có một tia ê ẩm. Anh yên tâm đi, tôi với anh ấy đã không thể nữa rồi. Từ ngày cô kết hôn, hai người họ đã không thể nữa rồi. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đau đớn rối rắm kia lại một lần nữa khiến Cố Học Văn kinh ngạc. Anh rất ghét một Tạ Phán Tình như vậy, vô cùng ghét. Cô rõ ràng là đang nhớ đến người đàn ông khác, lại còn bày ra vẻ mặt là tại anh khiến cô không có cách nào ở bên tên kia. Sao hai người lại chia tay? Câu nói kia đã tới môi, nhưng rồi cuối cùng lại không thể bật ra thành lời, vì anh sợ. Nếu cô nói nguyên nhân là gì anh cũng hiểu được, cũng có thể lý giải, có thể chấp nhận, thì anh biết phải làm sao đây? Tay anh chậm rãi buông lỏng, cuối cùng cũng hoàn toàn buông cô ra. Gương mặt anh như mặt hồ đang yên ả, bỗng nhiên bị gió cuộn lên những gợn sóng, hơi phủ một tầng xám mỏng. Không nhìn sắc mặt anh, bởi vì anh chịu buông cô ra mà cô nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống đất nhặt mấy thứ rơi vãi lên, kể cả mấy hộp ba con sói dẫn tới vụ cãi cọ kia, tiện tay cất vào trong gói đồ. Đứng lên định đi về phòng, cánh tay lại bị anh kéo lại. Cố Học Văn nhìn chằm chằm mặt cô, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Di động là do em mua. Phải. Cô trả lời, cô sẽ trả lại tiền cho Kỷ Vân Triển. Thì chiếc di động kia nghiễm nhiên xem như là do cô mua. Cố Học Văn không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc lâu, cuối cùng giơ tay ra bế thốc cô lên. Tạ Phán Tình hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, tránh cho mình bị ngã xuống. Gói đồ cầm trên tay cũng theo đó lại một lần nữa rơi xuống đất. Cố Học Văn, giọng của cô run rẩy, nói nhiều như vậy mà anh vẫn không tin, không buông tha cho cô sao? Cố Học Văn bế Tả Phán Tình vào phòng, cũng không nói thêm điều gì, đem đặt cô lên giường. Lúc lưng cô đụng tới đệm, cả người liền căng cứng, run rẩy ngồi dậy. Đau đớn tối qua vẫn còn mới như nguyên. Nhắm chặt mắt lại, cô nằm im không nhúc nhích, hai tay nắm chặt thành quyền. Mà kệ anh ta đi, còn có gì tệ hơn nữa không? Bên cạnh vang lên những tiếng sột soạt, cảm giác như Cố Học Văn đang cởi quần áo hay là đang tìm gì đó trong tủ. Sau đó lại ngồi sát bên mép giường, lúc bàn tay anh vừa chạm vào cô, Tạ Phán Tình đúng là nhìn không được mà kêu lên. Đừng mà. Đau, toàn thân đều đau, nhất là nơi đó, đau đớn không thôi, cô thật sự chịu không nổi. Bàn tay Cố Học Văn dừng lại, nhanh chóng siết chặt, nhìn chằm chằm cô đang nhắm mắt chặt, vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng động tác trên tay cũng không ngừng lại, bắt đầu cởi quần áo cô. Tạ Phán Tình thật sự tuyệt vọng khi thấy anh đụng đến mình, cả người run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn bay. Khóe mắt ẩn hiện hai giọt lệ nóng, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay đau đớn. Tay cô lại bị anh kéo qua, mở ra từng ngón một. Quần áo đã bị anh cởi hết, sau đó ngừng lại một chút, rồi là cảm giác lạnh như băng bắt đầu lan khắp da thịt. Trong không khí phảng phất chút hương bạc hà, nghi hoặc mở to mắt, anh chỉ cúi đầu chuyên tâm xoa thuốc lên người cô. những chỗ bầm tím, những vết đỏ đều được anh nhẹ nhàng xoa lên từng cái một. Động tác của anh rất nhẹ. Nhìn thấy một đống vết tích ghê người kia, ánh mắt anh chợt buồn. Ban đầu cả người Tạ Phán Tình đều căng như sợi dây đàn, nhưng dưới từng động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, mỗi lần đều như sợ làm cô đau của anh mà dần dần thả lỏng. Cô Học Văn xoa thuốc xong, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Lúc này Tạ Phán Tình đã mệt mỏi lắm rồi nên lười chẳng thèm quản anh làm gì. Nhắm mắt lại ngủ, cô Học Văn vỗ vỗ bả vai cô. Đừng ngủ lâu quá, phải dậy ăn cơm. Tạ Phán Tình không thèm để ý đến anh, thản nhiên ngáp một cái. Anh dám phá giấc ngủ của tôi đánh chết anh đấy. Câu nói ý tứ ẩn chứa 10 phần uy hiếp rất lớn. Cô đã khốn khổ lắm rồi, dựa vào cái gì mà cứ đẩy đọa cô hoài vậy? Cô Học Văn nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt mấy lần thay đổi, muốn nói gì đó lại thấy chẳng cách nào mà nói được, định xoay người rời khỏi nhưng cuối cùng nhìn không được, lại ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ngày hôm qua xin lỗi em. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay, không muốn nói mà cũng không biết phải nói gì, chỉ là hốc mắt lại ẩm ướt. Cô có cảm giác muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi, chỉ thấm ướt hai hàng mi dài. Cái vẻ ngấm ngầm chịu đựng đó của cô làm anh càng thêm đau lòng, nắm chặt tay cô nâng lên, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn. Lúc đầu Tạ Phán Tình đúng là chỉ hơi hoen ướt bờ mi thôi, vậy mà bây giờ lại từng giọt chảy dài dòng theo hai má mà lăn xuống gối. Cô không kịch liệt lắm rút tay về, đánh một gậy xong rồi lại dịu dàng cho một trái táo ngọt ư, cô không thèm. Chương 139. Cô Học Văn, anh là đồ khốn. Xoay người sang chỗ khác, cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối vô dụng này của mình, nhưng tay lại bị anh nắm quá chặt. Sau đó anh cúi xuống, kéo cô vào lòng, hơi thở từ bờ môi ấm áp quấn quanh gáy cô, nước mắt tuôn ra như mưa. Dù cô có cố sống cố chết nhắm mắt lại, cũng không thể ngưng được dòng nước mắt, đem mặt vùi vào trong gối, cố nén tiếng nức nở. Âm thanh nghe như tiếng một con thú nhỏ bị thương, làm trái tim Cố Học Văn thắt chặt từng cơn. Tay anh càng ôm chặt cô hơn, từng chút một nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Xin lỗi em. Tạ Phán Tình không trả lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cố Học Văn lại không ngừng hôn lên từng giọt lệ mặn đắng của người con gái ấy, sau đó dừng lại ở giữa chân mày cô, trầm giọng thầm thì. Đừng khóc, nhìn cô đáng thương như vậy, anh thật sự mất điều khiển. Không biết phải làm sao mới tốt. Tạ Phán Tình chớp đôi mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn anh, rồi đột nhiên dùng sức đánh vào ngực Cố Học Văn. Đồ khốn, Cố Học Văn, anh là đồ khốn. Cố Học Văn, anh là đồ khốn. Tay đánh anh đến phát đau, nhưng vẫn không hết giận, lại chuyển sang dùng nắm đấm. Nhưng cuối cùng lại làm tay mình đau thêm. Người anh như tường đồng vách sắt, đánh thế nào cũng không thấy đau. Đến cuối cùng Tạ Phán Tình đành oán hận buông tay, vẻ mặt uất ức nhìn anh. Với sức lực của cô hoàn toàn không thể làm đau Cố Học Văn, ngược lại còn làm cho bàn tay nhỏ bé của cô đỏ cả lên. Anh nhìn cô chỉ trích. Em muốn anh làm gì thì cứ nói, hà tất phải làm đau chính mình. Hừ, Tạ Phán Tình rút tay về, nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng oán hận chỉ vào mũi anh. Anh hại tôi thành ra thế này, hại tôi không thể dậy đi làm được, anh phải đền cho tôi. Được, anh đền cho em. Ai muốn anh đền? Tạ Phán Tình, cô không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, sụt xịt cái mũi. Bản chất nữ vương của cô lại có dịp được lộ ra. Anh, đi quỳ bàn giặt cho tôi, quỳ nửa tiếng thì tôi mới tha thứ cho anh. Sắc mặt Cố Học Văn hơi đen lại, nhìn vào mắt cô một lúc lâu, sau đó thản nhiên mở miệng. Nhà chúng ta không có bàn giặt. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình hét lên. Thân thể lại đau, làm cô càng thêm bực mình, oán hận gật đầu. Không có bàn giặt thì quỳ bàn phím cũng được, đi vào phòng sách lấy bàn phím ra quỳ, nửa tiếng, một phút cũng không được thiếu. Tạ Phán Tình, sắc mặt anh đen lại thêm vài phần. Đừng quậy nữa, không phải em mệt sao, ngủ đi. Bây giờ là buổi chiều, cô ngủ một lát là có thể dậy ăn tối. Không ngủ, Tạ Phán Tình bĩu môi. Cái bộ dạng của cô lúc này có thể treo được cả một cái bình dầu lên mặt. Nếu anh không quỳ, từ giờ trở đi tôi sẽ không ăn không ngủ gì hết. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Anh thấy cô tức giận liền cúi người xuống. hai tay vươn ra kéo cô vào lòng, cầm tay cô đặt lên môi, hôn nhẹ. Ngủ đi. Cố Học Văn, Tả Phán Tình bực mình. Anh đừng nghĩ có thể lảng sang chuyện khác, tôi sẽ không quên đâu. Anh có nghe không? Cố Học Văn không nói gì, chỉ đáp chăn cho cô thật kín. Cúi xuống hôn lên trán cô, rồi quay người rời đi. Cố Học Văn, Tả Phán Tình tức điên lên, trừng mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Oán hận trong lòng dâng cao đến cực điểm. Cô sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không. Cố Học Võ lái xe, chạy vù vù vô định không mục đích. Trong lòng có chút buồn bực. Hai hộp bánh trung thu kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là quả trung thu. Kiều Tâm Uyển vừa tới thành phố C được vài ngày đã có người theo dõi. Nếu người tặng quả kia không phải có âm mưu thì nhất định là có việc muốn nhờ vả. Mặc kệ là vì việc gì, anh cũng không thể cho họ đạt được ước nguyện. Phải luôn rõ ràng, minh bạch trong từng mối quan hệ thiệt hơn. Trong lòng Cố Học Võ đã sớm có quyết định, chỉ sợ rằng thành phố C không đơn giản như anh nghĩ. Xe đi được một vòng, chợt có một bóng dáng thu hút sự chú ý của anh. Dừng xe lại, xuống xe. Cô lại làm gì ở đây? Chẳng vạng tối, mang theo mấy cái túi to đứng ở trên đường. Cho dù bây giờ trời đã chớm thu, nhưng chẳng lẽ cô không thấy nóng sao? Cố thị trưởng Cố. Trần Tâm Y tròn tròn mắt, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được anh ở đây. Trên mặt liền có chút xấu hổ. Cô làm gì ở đây? À, ngày mai là trung thu rồi. Tôi mua chút quà biếu bố mẹ. Trần Tâm Y có chút ngượng ngập. Mua cho bố mẹ rồi, lại muốn tới nhà cậu mở chơi, nên mới đi mua tiếp. Lúc mua xong thì đã trễ. Đúng lúc đang định đến trạm xe buýt thì gặp Cố Học Võ. Nhìn thấy dưới chân cô là một đống hộp quà, Cố Học Võ có hơi hơi hiểu ra. Cô muốn đi đâu? Tôi cho cô đi nhờ. Không, không cần đâu ạ. Trần Tâm Y phát hiện bản thân ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn. Sao cô lại không biết xấu hổ đi nhờ xe thị trường được chứ? Phía trước có trạm xe buýt, tôi sẽ đi xe buýt được rồi ạ. Cô mang theo nhiều đồ như vậy, làm sao mà lên xe được? Cố Học Võ nhìn quanh quất, cuối cùng vươn tay xách lấy đồ của cô. Đi thôi, tôi chở cô về. Thị trưởng Cố, cảm ơn anh. Cứ tiệt nữa thì sẽ trở thành kiêu căng, cô đành phải theo sau anh lên xe. Đồ đạc để ở băng ghế sau, cô ngồi ở ghế trước. Thắt xong dây an toàn, Cố Học Võ từ từ lái xe đi. Không để ý bên kia đường có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả. Nhíu mày chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia tường tận. Cố Học Văn ra khỏi phòng, nhặt cái túi di động ở dưới đất lên. Đương nhiên còn có cả mấy cái hộp kia. Nhìn thấy chúng, mi tâm của anh nhanh chóng nhăn lại. Dù biết mọi thứ đã là quá khứ, nhưng trong lòng anh vẫn để ý. Lấy di động mới của Tạ Phán Tình ra khởi động máy. Mười mấy cuộc gọi nhớ, trừ một cuộc gọi của Tạ Chính Cương, một cuộc gọi của Trịnh Thất Muội, còn lại đều là số của Kỳ Vân Triển kia. Còn có hơn 10 tin nhắn. Vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng vẫn không ném đi. Hít sâu, muốn đọc lén tin nhắn một chút thì điện thoại anh kêu lên. Người gọi là Trần Tĩnh Như. Học Văn, mẹ đang ở sân bay, hai đứa có ở nhà không để mẹ qua? Dạ có. Cô Học Văn có chút bất ngờ. Ba mẹ đến thành phố C à? Đúng vậy. Trần Tĩnh Như thản nhiên cười, nhìn sang nhóm người cùng đến với mình. Con ở nhà chờ đi, bố mẹ sắp đến rồi. Để con tới đón. Khỏi. Trần Tĩnh Như lắc đầu. Cấp dưới của ba con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ba mẹ đang ngồi trên xe. Chỉ là muốn chắc chắn con có ở nhà không thôi. Vậy được rồi. Cố Học Văn cúp máy, ánh mắt nhìn mấy cái hộp trên bàn trà, đem chúng cất vào phòng. Nhìn đến Tạ Phán Tình, cô đang ngủ, hơi thở đều đều, thân thể vì thế mà phập phồng lên xuống. Thôi bỏ đi, thời gian vẫn còn dài, để cô ấy ngủ thêm chút nữa. Mới nghĩ như vậy, điện thoại của anh lại rung lên. Mi tâm Cố Học Văn khẽ nhướng, nhanh chóng nghe điện thoại. Alo, là tôi. Được rồi, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, vươn tay vỗ vỗ vào tay Tạ Phán Tình. Cô vô thức xoay người tiếp tục ngủ. Cố Học Văn đành phải xốc chăn lên, kéo cô. Phán Tình, dậy đi. Tạ Phán Tình bị anh đánh thức, nhìn thấy khuôn mặt to đùng trước mặt mình, lòng thêm bực bội. Cố Học Văn, anh lại phát bệnh hả? Khó khăn lắm cô mới được ngủ, anh ta lại làm cái trò gì vậy? Ba mẹ anh đến. Ba mẹ anh đến thì liên quan. Câu kế tiếp chưa kịp nói, Tạ Phán Tình đã mở to hai mắt. Anh nói gì, ba mẹ anh đến á? Ừ, Cố Học Văn gật đầu, họ mới vừa rồi xuống máy bay. Vậy chúng ta có cần đi đón họ không? Không cần, đang trên đường tới đây rồi. Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình không biết mở miệng thế nào. Phán Tình, anh có nhiệm vụ khẩn cấp, phải ra ngoài một lát. Em, anh đi đi. Tạ Phán Tình biết anh muốn nói gì. Tôi ở nhà chờ ba mẹ tới. Ừ. Cố Học Văn gật gật đầu, nhìn về mặt cô đầy mỏi mệt. Anh có chút áy náy. Buổi tối ngủ tiếp, giờ thì dậy đi. Ừ. Tạ Phán Tình đã không còn tức giận, liếc nhìn Cố Học Văn nói. Anh có việc thì đi đi, tôi sẽ tiếp đón ba mẹ thật tốt. Ừ. Cố Học Văn gật gật đầu, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng quay đi. Tạ Phán Tình thở dài, ngủ không được nên vẫn còn mệt, nhưng mà cảm giác đã thoải mái hơn. Không biết Cố Học Văn đã bôi thuốc gì cho cô, đúng là đồ tốt. Hứ, còn không phải là do anh ta làm sao, anh ta bôi thuốc cho mình cũng là bình thường thôi. Tạ Phán Tình nói thầm, xuống giường kiếm quần áo thay, rồi dọn dẹp giường gối gọn gàng. Đi ra phòng khách, điện thoại mới của cô lặng lặng nằm ở đó. Cầm lên xem một chút, có 15 cuộc gọi nhớ. Cuộc gọi nhớ của Kỳ Vân Triển, cô cũng không thèm để ý đến. Gọi điện thoại về nhà, Ôn Tuyết Phượng bảo cô ngày mai dẫn Cố Học Văn về nhà ăn cơm. Cô nhíu mày, việc này bình thường thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ mẹ chồng cô mới đến. Mẹ, hay là ngày mai con đặt nhà hàng? Chúng ta đi ăn ở nhà hàng nha. Đi nhà hàng làm gì? Ôn Tuyết Phượng nhíu mày. Con đó, cho dù gả cho Cố Học Văn thì cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Mẹ, Tạ Phán Tình nói như hét. Ba mẹ anh Cố Học Văn đến đây chơi, ngày mai con với anh ấy không về ăn cơm với mẹ được đâu. Ông bà xui ra đến hả? Ôn Tuyết Phượng kinh ngạc, lập tức cười tươi. Vậy cũng không đến lượt con mời, ba mẹ sẽ đi đặt chỗ. Ngày mai mời ông bà xui ra cùng nhau ăn uống, được không? Mẹ cứ từ từ đã, hai người họ còn chưa tới mà. Tạ Phán Tình bó tay với mẹ mình. Chờ họ đến rồi con sẽ gọi lại cho mẹ nha. Cúp điện thoại, cô gọi điện cho Thất Thất. Cô nàng lại nói mẹ cô ấy muốn mời cô đến nhà ăn Tết Trung Thu. Đi không được. Tạ Phán Tình lắc đầu. Mẹ chồng của tớ đến đây. À, Trình Thất Mười kinh ngạc. Mẹ chồng cậu không ở Bắc Kinh, lại chạy đến đây làm gì? Ăn Tết Trung Thu chứ làm gì? Tạ Phán Tình đi vào bếp, tìm trà lá với ấm pha trà, vừa nói chuyện điện thoại. Thất Thất, mấy ngày nay tớ bận quá quên chưa hỏi cậu. Cậu với tên đàn ông kia thế nào rồi? Chẳng thế nào cả. Thất Thất nghĩ đến đây, tâm tình liền tuột dốc. Hôm nay tớ gọi cho anh ấy, bảo anh ấy Trung Thu đến nhà tớ chơi, anh ấy lại bảo bận. Ừ, Tạ Phán Tình đã cơ bản kết luận được tên kia chẳng có ý gì với Trình Thất Muội. Thất Thất, tớ khuyên cậu cái nè, bỏ qua anh ta đi, có lẽ anh ta cũng không tốt như cậu nghĩ đâu. Chương 140. Cô còn có thể có người đàn ông khác thích sao? Không, tớ không muốn từ bỏ. Trình Thất Muội lắc đầu. Dù sao anh ấy cũng chưa có bạn gái khác. Nếu như anh ấy chỉ không thể tự kiềm chế mà xa vào tình cảm trước đây, thì tớ có thể chờ, cho anh ấy quên người con gái trước kia, và ngày nào đó sẽ bắt đầu yêu tớ. Thất Thất, không ngờ Trình Thất Muội lại cố chấp như vậy. Tạ Phán Tình thở dài. Vậy được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì hãy cứ mạnh dạn mà theo đuổi. Chủ yếu là phải có thời gian, còn chủ động cũng không phải là không thể được. Chí ít cậu cũng đã yêu, không cảm thấy hối tiếc. Ừ, Trình Thất Muội cũng nghĩ như vậy. Cậu yên tâm đi, tớ xinh đẹp quyến rũ, thu hút xung quanh như vậy, chắc chắn tớ có thể làm anh ấy yêu mình. Vậy là tốt rồi. Cúp điện thoại, Tạ Phán Tình vẫn còn một chút lo lắng. Quyết định phải sắp xếp thời gian để tới xem người Thất Thất thích, rốt cuộc là ai. Đặt ấm nước lên bếp, Tạ Phán Tình thuận tiện tắt điện thoại, sau đó để máy lên trên bàn và bắt đầu đun nước pha trà. Mở ấm nước đang sôi, đem lá chè đã rửa sạch qua một lần, ngâm vào trong nước nóng, thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh chóng chạy đến mở cửa, Tạ Phán Tình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy những người đứng ngoài cửa thì vẫn ngạc nhiên một chút. Người tới không chỉ có vợ chồng Cố Chí Cường, còn có Cố Thiên Sở, Cố Chí Cương và Uông Tú Nga, sau cùng là Cố Học Mai. Ông nội, ba mẹ, bác trai, bác gái. Chuyện này thật sự là khiến cô không phản ứng kịp, nhất thời ngẩn người ra rồi nhanh chóng tránh sang một bên, nhường lối cho Cố Thiên Sở vào trong. Ông nội, ông vào trong đi ạ. Ừ. Xem ra sức khỏe của Cố Thiên Sở vẫn tốt, mặc dù đi một chuyến bay khá xa, nhưng nhìn ông vẫn rất có tinh thần. Vào cửa đưa mắt đánh giá bên trong một lượt, ông hài lòng gật đầu. Đến trước ghế sofa ngồi xuống, bác trai bác gái. Không hiểu sao mà mọi người lại đến hết đây, Tạ Phán Tình có một chút sợ hãi. Cũng may vừa rồi cô học văn đánh thức mình, bằng không cô sẽ ngủ quên mất. Vậy thì mất mặt đến chết thôi. Phán Tình, con lại đây. Trần Tĩnh Như kéo tay Tạ Phán Tình, vẻ mặt hết sức dịu dàng. Mẹ muốn tới thành phố C xem các con sống có tốt không. Nhân tiện cũng sắp tới Tết Trung Thu. Ai ngờ ông nội các con cũng nói muốn tới, nên liền đến hết đây. Dạ, hóa ra là vậy, không cần đi làm sao. Tạ Phán Tình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám hỏi đến. Đưa mắt nhìn về phía Cố Học Mai. Chị, ừ, Cố Học Mai gật đầu, liếc mắt nhìn Tạ Phán Tình một cái, vẻ mặt có tí trêu ghẹo. Yên tâm đi, tuy rằng mọi người cùng nhau đến đây, nhưng tất cả sẽ ngủ ở khách sạn, không ở đây làm phiền thế giới của hai đứa đâu. Chị nói cái gì không hả? Mặt Tạ Phán Tình đỏ lên, học văn đi vắng rồi, dù sao phòng cũng đủ, mọi người cứ ở đây đi ạ. Ở đâu cũng được mà. Trần Tĩnh Như cười cười. Học văn đi đâu vậy con? Anh ấy nói là có nhiệm vụ khẩn cấp ạ. Tạ Phán Tình cũng không chắc chắn lắm. Cũng vừa mới đi thôi ạ. Con nhớ bao dung nó nhiều nhé. Trần Tĩnh Như thở dài. Học văn thường xuyên vắng nhà, khổ cho con rồi. Không đâu ạ. Tạ Phán Tình lắc đầu. Nếu cô học văn cứ thường xuyên nổi điên giống ngày hôm qua, thì cô thà mong anh đừng ở nhà còn hơn. Không muốn nhắc tới đề tài này nữa, Tạ Phán Tình bắt đầu rót trà. Đầu tiên là mời trà Cố Thiên Sở. Ông nội, mời ông dùng trà ạ. Ừ, từ sau khi bước vào, Cố Thiên Sở vẫn không nói chuyện, đón lấy chén trà, nhìn Tạ Phán Tình rồi thản nhiên lên tiếng. Con và học văn kết hôn cũng đã hơn 2 tháng rồi nhỉ? Thế đã có động tĩnh gì hay chưa? Dạ. Tạ Phán Tình đang rót trà bưng mời Cố Chí Cương, tiếp đó là Uông Tú Nga. Đột nhiên giật mình, động tác rót trà đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Cố Thiên Sở. Ông nội, có động tĩnh gì ạ? Đương nhiên là sinh con rồi. Một câu này của Cố Thiên Sở khiến cô thiếu chút nữa làm rơi cả chén trà. Giả sức hò cụ cụ. Ba. Trần Tĩnh Như vỗ vỗ lưng cho con dâu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông cụ. Ba làm gì vậy? Hai đứa mới kết hôn chưa được bao lâu mà. Chính vì kết hôn chưa lâu, ba mới phải nhắc nhở một chút. Vẻ mặt Cố Thiên Sở rất thản nhiên. Mấy người trẻ tuổi ngày nay thịnh hành cái gì mà tránh thai, lại còn kế hoạch hóa. Đúng là thái quá. Ta phải nói trước, tóm lại không được tránh thai. Chọn thời điểm thích hợp sinh cho ta một thằng chát trai bụ bẫm đi. Khuôn mặt Tạ Phán Tình nóng như thiêu như đốt, cứ nhấp nhổm đứng cũng không được, đi cũng không xong, đành kiên trì rót trà cho các vị trưởng bối. Cố Chí Cương thản nhiên lên tiếng. Vội gì ạ? Chúng nó mới kết hôn chưa được bao lâu. Hử, có thể không vội sao? Cố Thiên Sở làm sao có thể không vội được, trừng mắt nhìn hai đứa con. Nếu học võ có con, ta có dám cũng không phóng lấy một cái. Đứa nào cũng không chịu để cho người làm chủ ta đây bớt lo. Nghe xong không chỉ có Cố Chí Cương, sắc mặt mấy vị trưởng bối đều thay đổi. Ngay cả Cố Học Mai, bàn tay đang vỉn xe lăn cũng siết thật chặt. Tạ Phán Tình thấy vậy, bưng ấm trà rót cho Cố Thiên Sở. Ông nội, ông yên tâm đi, cháu sẽ không tránh thai, có con là sinh luôn ạ. Thế còn được. Cố Thiên Sở làm ra vẻ gật gật đầu. Con cũng không phải lo lắng sinh con xong sẽ ảnh hưởng tới công việc hay gì gì đó. Cứ đem đứa bé về Bắc Đô, ta sẽ trông giúp con. Cảm ơn ông nội. Tạ Phán Tình gật đầu, quay sang rót trà cho vợ chồng Cố Chí Cương, giọng nói rõ ràng mà mềm mại. Thật ra ông nội không cần lo lắng đâu, chị dâu cũng đến thành phố xe này rồi, nghe nói đã dọn vào ký túc xá ở chung với anh trưởng, chắc là cũng sẽ có em bé thôi. Mấy vị trưởng bối Cố gia lập tức im lặng. Tiểu Tâm Uyển gia thế diện mạo quả là không có gì phải phàn nàn, thế nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm. Lão đại vẫn không thích cô ấy, hiện tại đã chuyển đến thành phố C, cũng chỉ hy vọng có thể chuyển biến thôi là được. Tạ Phán Tình hiểu được đạo lý, nói dài nói dài, hóa ra nói dài, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Gác đề tài này lại, ngồi một lúc, cô nhìn lên đồng hồ, Cố Học Văn vẫn chưa về. cuộc gọi và di động của cô Học Văn cũng không có ai nghe máy. Ngẩng đầu nhìn mấy vị trưởng bối mỉm cười. Con đã đặt bàn ở khách sạn. Ông nội, hay là chúng ta tới đó ăn tối trước? Học Văn có nhiệm vụ, có thể không về nhanh được đâu ạ. Ừ, gọi điện thoại cho Học Võ và Tâm Uyển, bảo chúng nó cũng đến đó ăn cơm. Cố Thiên Sở lần này đến chính là muốn một nhà đại đoàn viên, làm sao có thể thiếu người được. Dạ vâng, Tả Phán Tình gọi điện cho Kiều Tâm Uyển, nói địa chỉ khách sạn cho chị ta, rồi lại gọi cho Cố Học Võ. Lúc ấn dãy số, trong lòng cô có chút oán thầm. Từ lúc nào cô lại biến thành cô nhân viên tổng đài vậy? Anh, điện thoại kết nối, Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Ông nội và các bác tới đây, em đã đặt chỗ ở khách sạn Hương Tùng. Tối nay anh tới đó ăn cơm cùng mọi người nhé. Ừ, anh biết rồi. Vậy nhé, Tạ Phán Tình đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe được đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói. Thị trưởng Cố, đang bận sao? Tôi có quấy rầy anh không? Ngắt điện thoại, Tạ Phán Tình giật mình. Giọng nữ kia có vẻ rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Còn nữa, bên cạnh Cố Học Võ có người phụ nữ khác sao? Em làm sao vậy? Cố Học Mai để xe lăn dừng lại trước mặt cô. Học Võ không có thời gian à? Không ạ, anh ấy nói buổi tối sẽ đến. Tạ Phán Tình cắn môi, không biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào. Giọng nữ kia thật sự rất quen thuộc. Cô ta gọi Cố Học Võ là thị trưởng Cố, vậy chứng minh hai người không có vấn đề gì. Nhưng giọng nói ngọt ngào đầy yêu quý như vậy, làm sao có thể không có vấn đề. Tạ Phán Tình lâm vào trạng thái trầm tư, chung quy trong lòng có một loại cảm xúc vô cùng không tốt. Khôi phục lại tinh thần, phát hiện mấy trưởng bối đều đang nhìn cô chằm chằm. Cô cười có chút không được tự nhiên, hăng hắng giọng: ông nội, ba mẹ, bác trai, bác gái, hay là chúng ta tới khách sạn trước chờ họ được không? Hai người ấy sẽ đến nhanh thôi ạ. Được, cô Chí Cường là người đầu tiên đứng lên giúp Cố Học Mai để xe lăn ra ngoài. Cố Thiên Sở đi theo phía sau, Tạ Phán Tình cũng chuẩn bị bước ra ngoài. Trần Tĩnh Như đứng dậy kéo tay cô. Phán Tình, tối nay gọi điện thoại cho ba mẹ con. Hôm nay hơi vội một chút, trưa mai mời ông bà bên ấy ăn một bữa cơm. Các con kết hôn lâu như vậy, mẹ con chưa gặp lại ông bà thông gia đâu đấy. Không sao đâu ạ. Tạ Phán Tình lắc đầu. Ba mẹ con nghe nói mọi người đến, nói nhất định phải mời cơm mọi người. Ai mời cũng như nhau cả. Trần Tĩnh Như vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt đôn hậu. Vòng cổ lần trước con làm cho mẹ, đã nhận được rồi, mẹ rất thích, cảm ơn con. Mẹ khách khí rồi. Tạ Phán Tình ngượng ngùng, đồ tự làm nên sẽ không được tinh xảo, thật may là mẹ không chê. Con thật khiêm tốn. Trần Tĩnh Như nở nụ cười. Hèn gì Học Văn thích con như vậy, Học Mai cũng nói con là cô gái tốt, rất thú vị. Con bé này thật khiến người ta không muốn thương cũng không được. Học Văn thích cô, Tạ Phán Tình muốn trừng lớn hai mắt, cười một cách cường gạo với Trần Tĩnh Như. Nếu cái tên cẩm thú kia thực sự thích cô, cái cách anh ta thích người khác cũng thật là đặc biệt. Không phải nhốt thì cũng là cường bạo. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Dạ, Tạ Phán Tình gật đầu, nghĩ tới một chuyện khác. Mẹ và mọi người xuống trước đi ạ, con đi lấy túi sách lập tức xuống ngay. Ừ, Trần Tĩnh Như đi xuống lầu trước, Tạ Phán Tình trở về phòng lấy túi sách. Nghĩ đến mọi người cố ra tới đây, cô Học Văn lại không ở nhà, ngày mai chắc mình không thể đi làm. Tìm số điện thoại của trưởng phòng Vương, gọi cho chị ấy xin phép. Ngày mai Trung Thu, không phải đi làm mà em. Trưởng phòng Vương mỉm cười, cô ngốc này. Dạ, nhưng hôm nay em xin nghỉ, cho nên nói trước với chị một tiếng. Tạ Phán Tình cảm thấy hơi ngượng. Không sao đâu, nếu cơ thể em không thoải mái, nghỉ ngơi vài ngày cũng không có vấn đề gì. Trưởng phòng Vương nói xong, thấp giọng vài phần nói. Tổng giám đốc rất quan tâm tới em, cho nên em phải nhanh lên đấy, trở về đi làm nha. Tạ Phán Tình cảm thấy hồ đồ, cầm điện thoại ngây người nửa ngày mới có phản ứng. Bên kia trưởng phòng Vương đã sớm ngắt điện thoại. Ngất mất thôi, Tạ Phán Tình vỗ vỗ trán. Cô là người phụ nữ đã kết hôn, trưởng phòng Vương lại muốn nghĩ đi đâu vậy? Giọng điệu mờ ám như vậy, làm như cô và Kỷ Vân Triển có cái gì vậy? Thật là phiền mà. Lại thêm phiền nữa, phải sốc lại tinh thần tiếp đón mấy vị trưởng bối của Cố gia. Thở dài, Tạ Phán Tình cầm túi nhanh chóng đi xuống lầu. Khách sạn Hương Tụng, trang trí theo phong cách Art Deco, là thiết kế vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa đậm hơi thở hiện đại, cao quý mà hoa lệ. Sàn nhà vách tường tinh xảo, mỗi một chỗ đều toát lên sự tỉ mỉ cẩn thận, ngay cả tấm thảm trải sàn cũng rất kiểu cách. Cố Thiên Sở vừa lòng gật gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn Tả Vãn Tình một cái. Cháu gái ánh mắt không tồi đó. Cảm ơn ông nội, chỗ này là do cô tìm ở trên mạng, chứ thử ra chưa từng tới lần nào, không ngờ khách sạn Hương Tùng lại xa hoa như vậy. Giữa sảnh khách sạn, một cô gái mặc áo trắng ngồi ở trước cây đàn dương cầm biểu diễn. Tiếng đàn tao nhã nhẹ nhàng nhảy múa, băng qua đại sảnh, lèn vào một khu hoa viên nhỏ xinh đẹp. Cây lá khẽ hắt hiu theo từng cơn gió nhẹ, mang theo hương vị mùa thu. Đâu đó là mùi hoa quế thoát ẩn thoát hiện, cảnh tượng lúc này vô cùng tươi đẹp. Tạ Vãn Tình trong lòng có chút bồn chồn. Chết rồi, không biết trong thẻ có đủ tiền để trả không nữa, phải làm thế nào bây giờ? Tiên sinh, phu nhân mời đi bên này. Một nhân viên phục vụ hướng dẫn bọn họ đi băng qua khu vườn nhỏ đến phòng đã đặt trước. Cũng như sảnh lớn bên ngoài, căn phòng hết sức xa hoa. Đèn lồng lớn sắc lam tinh tế treo trên cao, ánh đèn hắt lên những sợi tua rua đang khe khẽ lắt lư. Kết hợp với ánh sáng phản xạ từ sàn nhà sáng bóng, tấm màn nhung màu xanh lam thả dài bên cửa sổ. Trong phòng có một cái bàn tròn siêu lớn, ở giữa có đặt một dải vải chia thành hai bên rõ rệt. Phía bên kia có kê một cái ghế sofa kiểu Âu đối diện với bức tranh tứ bình bằng thủy tinh trong suốt siêu lớn trên tường. Ở trong góc có kê vài chậu cành cành lá sung xê. Tả Phán Tình ở trong lòng bồn chồn, cô hôm nay có thể ở trong này rửa bát đĩa trừ tiền không nữa. Phòng trừng chén đĩa thì không cần cô rửa, nhưng mà tiền của cô không đủ trả, phải làm sao bây giờ đây? Để mấy trưởng bối chọn món xong thì Kiều Tâm Uyển cùng cô học võ đến. Điều này khiến Tả Phán Tình hơi bất ngờ. Vừa rồi cô học võ rõ ràng đang ở cùng một cô gái khác mà, sao lại như vậy? Ông nội, ba, mẹ, cô học võ chào hỏi các vị trưởng bối. Chú gì? Kiều Tâm Uyển gọi thêm một tiếng. Cố Thiên Sở phất phất tay. Đều là người trong nhà, ngồi xuống cả đi. Lần lượt ngồi xuống, sau đó đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Tả Phán Tình không thể không thừa nhận, đắt đỏ có đôi khi là có lý do. Nhìn xem mấy món đồ ăn này, quả thật không thể nào mà tả sơ lược được. Giá cả cũng không phải bình thường nha, ở trong lòng cô thầm rơi lệ. Bữa cơm phải nuốt trọn bao nhiêu tiền của cô mới xong đây? Bây giờ cô có phải tìm Thất Thất cầu cứu không nhỉ? Phán Tình, con làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả? Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phát hiện Tả Phán Tình không ổn. Không có gì đâu ạ, có thể ngày hôm qua con không ngủ được. Tả Phán Tình nói như thế, Trần Tĩnh Như gật gật đầu, ánh mắt nhìn trên mặt cô, thoáng nhíu mày. Ừ, đôi mắt thâm đen thế kia, người trẻ tuổi dù sao cũng không nên thức khuya, đi ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn cho cơ thể. Cảm ơn mẹ. Đối với sự quan tâm này của Trần Tĩnh Như, Tả Phán Tình vô cùng cảm động. Ôn Tuyết Phượng tuy rằng đối với cô cũng quan tâm rất nhiều, nhưng bình thường mẹ cô vẫn luôn thực thi chính sách giáo dục gầm rú. Chỉ biết vỗ vỗ đầu cô nói, nhà đầu chết tiệt kia còn chưa cút đi ngủ hả? Dịu dàng như Trần Tĩnh Như thế này, cô thật sự là có chút không quen. Nào ăn nhiều một chút. Trần Tĩnh Như gắp cho Tả Phán Tình chút sau, cô vừa mừng vừa lo. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, con tự gắp được mà. Con gầy quá, ăn nhiều một chút. Mẹ, cô Học Mai thản nhiên liếc nhìn mẹ mình một cái. Chậc chậc, chuyện này cũng bất công quá đó, sao lại có thể đối xử với con gái người ta còn tốt hơn cả con gái mình vậy chứ? Nói cái gì vậy? Coi như không thấy một tia trêu ghẹo trong mắt cô Học Mai kia, bà cũng gắp cho cô một miếng cá. Đây, ăn cũng không lấp kín được miệng con. Con không nói là được rồi. Cô Học Mai nhún vai, chuyên tâm ăn cơm. Cố Học Võ nhìn cô một cái có chút bất ngờ. Cố Học Mai đã 3 năm vùi đầu vào viện nghiên cứu, trừ phi có gặp gỡ gì trọng đại như Tết âm lịch hay mừng thọ ông. Còn không thì chẳng bao giờ thấy cô đâu. Lần trước Cố Học Văn kết hôn, cô cũng chỉ là dạo qua một chút, rồi lại nhanh chóng chạy lấy người. Lần này nhìn cô hình như có chút gì đó khác khác. Trần Tĩnh Như cũng phát hiện ra sự thay đổi của con gái, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Từ lúc Học Mai gặp chuyện không may đến bây giờ cũng đã 3 năm, mà đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy nụ cười như vậy ở trên mặt của Học Mai. là chuyện gì đã khiến con bé thay đổi. Ăn cơm xong, cô học võ đưa ba mẹ về khách sạn. Tạ Phán Tình muốn đi thanh toán, lại được báo là cô học võ đã trả hết rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy rất kỳ cục. Thôi bỏ đi, không dối dắm. Muốn cô học Mai về nhà cô ở, nhưng cô học Mai lại không chịu. Nói chị ấy muốn ở lại khách sạn, Tạ Phán Tình đành phải một mình quay trở về. Cô lại không biết rằng cô học Mai vào khách sạn rồi lại nhanh chóng rời đi. Ở ven đường bắt một chiếc taxi nói địa chỉ nhà trọ của Đỗ Lợi Tân. Xe taxi dừng trước nhà trọ Đỗ Lợi Tân. Cô học Mai đang định xuống xe lại nhìn thấy Đỗ Lợi Tân bước ra. Muốn gọi anh thì anh đã leo lên chiếc Aston Martin của mình nhanh chóng rời khỏi. Sửng sốt một chút, thu lại ý muốn gọi anh ở trong đầu, cô nói với lái xe. Bác Tài, có thể phiền bác được không? Giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước kia. Được. Lái xe gật đầu giẫm chân ga, bám theo sau. Ngại quá. Trình Thất Muội nhìn thấy Đỗ Lợi Tân, trên mặt có chút thẹn thùng. Lại phiền anh tới đón em. Không sao. Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Không phải em nói đi xem phim sao? Mấy ngày hôm trước, Trình Thất Muội bảo anh về nhà gặp cha mẹ. Anh khéo léo từ chối. Hôm nay cô nói muốn xem phim. Anh suy nghĩ rồi vẫn đồng ý. Đúng vậy, Trình Thất Muội gật đầu, trên mặt có một tia hạnh phúc. Một bộ phim vừa mới ra, nghe nói là rất hay. Đi thôi anh, lên xe đi. Đỗ Lợi Tân mở cửa xe, Trình Thất Muội ngồi vào xe, anh cũng lên xe rời đi. Cô học Mai nhìn chiếc xe kia, nhất thời không biết phải thế nào bây giờ. Lái xe quay sang nhìn cô, vẻ mặt có chút đồng tình. Cô gái này chắc là tới bát gian rồi. Tiểu thư, cô còn muốn đi theo không? Không cần đâu. Không cần theo, còn cần theo nữa sao? Nhưng mà, được. Ngẩng đầu nhìn người lái xe. Phiền anh theo sau họ được không? Tôi sẽ trả anh gấp đôi. Được. Lái xe giẫm chân ga, lại đi theo sau Đỗ Lợi Tân. Rất nhanh đã đuổi kịp. Cô học Mai nhìn thấy xe của Đỗ Lợi Tân dừng ở trước cửa một rạp chiếu phim. Anh và cô gái kia xuống xe, sau đó hai người tay trong tay bước vào rạp. Xem phim, một chuyện thật vui vẻ biết bao nhiêu. Cô học Mai trong lòng ê ẩm, đau khổ có thứ gì đó đổ vỡ ở trong lòng, nửa ngày nói không nên lời. Tiểu thư, tiểu thư, lái xe gọi cô vài tiếng. Bây giờ đi đâu vậy? Ngại quá. Lúc này cô học Mai mới phát hiện ra bản thân đang thất thần. Phiền anh đưa tôi quay về khách sạn vừa rồi. Được. Thật đáng thương, cô gái bên trong kia dáng vẻ xinh đẹp như vậy, còn cô gái này tuy cũng xinh đẹp, đáng tiếc là bị què. Có là đồ ngốc cũng biết phải chọn ai. Trong lòng người lái xe chợt đồng tình với cô học Mai. Cô nghe tôi nói này, cô không cần phải tức giận, loại đàn ông này không cần cũng được. À, cô học Mai còn chưa hiểu gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lái xe. Cô à, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, nhất định còn có rất nhiều người đàn ông tốt thích cô. Cô cũng đừng quá đau lòng. Thật không? Còn có người đàn ông nào khác thích cô sao? Chương 141. Có tư cách gì mà được hạnh phúc chứ? Trong đầu hiện lên ánh mặt trời chói rọi, một đôi bàn tay để trên thắt lưng của cô. Hơi thở ấm áp từ đôi môi tỏa ra, mang theo 10 phần nhiệt ý. Mai Mai, anh yêu em. Nhưng cuối cùng, người kia trừng mắt khó hiểu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mai Mai, anh thực sự hận. Anh hận cái gì? Có phải là anh hận cô hay không? Ngực nổi lên từng cơn đau đớn, cảm giác đau này làm cho cổ họng của cô tắc nghẹn lại. Lái xe ở phía trước không biết đang thì thào nói cái gì, cô cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, mở cửa xe, lái xe đã để xe lăn xuống dưới cho cô. Nhờ người lái xe giúp đỡ, cô ngồi trên xe lăn. Còn chưa kịp đi vào cửa khách sạn, đúng lúc đó đã có một bàn tay đặt ở tay vịn của xe lăn. Quay đầu là cố học võ. Học võ, đi đâu vậy? Cố học võ phụ cô cầm hành lý. Cố học Mai ngẩn ra, cúi đầu không nói lời nào. Cô không nói gì, cố học võ cũng không hỏi, đem cô đẩy vào thang máy. Hai người cùng nhau đi lên phòng. Khách sạn trang hoàng vô cùng ấm áp. Từ nơi này nhìn qua cửa, cả cảnh đêm của một nửa thành phố C như thu vào trong mắt, làm say đắm lòng người. Cố học Mai xoay người nhìn cố học võ. Cảm ơn anh đã đưa em lên. Vừa rồi đi đâu? Cố học võ đưa cha mẹ trở về phòng, lúc đi theo chú thím chào hỏi mọi người.

Tuy rằng Kiều Tâm Uyển tùy hứng lại ích kỷ, tính tình đại tiểu thư làm cho người ta ăn không tiêu, nhưng tình cảm của chị ta đối với Cố Học Võ là thật tình. Không nói chuyện này nữa, Cố Học Võ không muốn thảo luận thêm. Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi chào tạm biệt cô, anh rời đi, ngồi ở trên xe, nhìn mặt đường phía trước bị bóng đêm bao phủ. Vầng trăng sáng vàng từ đèn đường chiếu sáng mặt đường. Trong trời đêm tĩnh mịch vắng bóng những ngôi sao, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Kiều Tâm Uyển. Trước đây mọi người cùng nhau lớn lên ở trong đại viện, cô ta luôn thích đi theo sau anh, ngọt ngào gọi anh là anh Học Võ. Từ lúc nào thì bắt đầu thay đổi nhỉ? Năm cô ta tốt nghiệp đại học trở về, trong ánh mắt đã không còn vẻ đáng yêu của năm nào nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt tâm cơ cùng thủ đoạn. Sau đó thì sao? Làm tổn thương người phụ nữ anh yêu nhất, chỉ có thể nói thẳng là đủ rồi. Cố Học Võ không muốn mình tiếp tục suy nghĩ nữa. Bản chất của Kiều Tâm Uyển và Đỗ Lợi Tân không giống nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Chính là như vậy, anh sẽ không bao giờ đồng tình với Kiều Tâm Uyển đâu, tuyệt đối không. Chương 142, cậu lăn ra đây cho tôi. Từ rạp chiếu phim đi ra, Đỗ Lợi Tân rất chu đáo đưa Trình Thất Muội về nhà. Xe đến trước khu nhà trọ của Trình Thất Muội thì dừng lại. Trình Thất Muội ngồi trên xe, có chút không muốn xuống. Tuy thời gian cô và anh quen nhau chưa lâu, nhưng cô phát hiện mình thật sự rất thích Đỗ Lợi Tân. Xoay người đưa mắt nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản, quần áo được cắt may rất vừa vặn, càng làm tôn lên dáng người cao ráo hoàn mỹ vô cùng mê hoặc của anh. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tuyệt mỹ kiên nghị, rất gợi cảm. Trước kia, khi quen với cái gã đê tiện kia, anh ta đã không ít lần đòi hỏi chuyện đó, nhưng Trình Thất Muội cùng lắm cũng chỉ cho anh ta hôn môi thôi. Nhưng dù thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước. Ngày cưới cũng đã quyết định rồi, không ngờ lại bị tiện nhân ngáng cẳng. Còn lúc này gặp được Đỗ Lợi Tân, cô thật sự rất muốn để cho lần đầu tiên của mình lưu lại một kỷ niệm đẹp. Lợi Tân, ngày mai là Trung Thu rồi, anh có phải về nhà với ba mẹ không? Nếu không đi, vậy thì Tết Trung Thu này anh ấy có thể ở đây với cô không? Không, ba mẹ bận rộn công việc, Trung Thu cũng chưa chắc đã ở nhà. Ừ, vậy tối mai anh đến nhà em ăn cơm nhé. Trình Thất Muội nói xong lại cảm thấy có chỗ không ổn. Ba mẹ em là người tốt, nhưng nếu anh để ý thì em với anh đi nơi khác ăn cơm cũng được. Nhìn thấy ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, Trình Thất Muội nhẹ nhàng cất giọng. Em muốn cùng anh đón Trung Thu có được không? Đỗ Lợi Tân nhìn khuôn mặt kiểu diễm trước mặt, vẻ mặt có phần cảm động, vươn tay kéo Trình Thất Muội vào lòng, không nói gì thêm, anh đột nhiên cũng không biết phải nói gì. Thật lâu sau, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Em về nghỉ ngơi đi. Buông cô ra, ngay cả một nụ hôn cũng không có, dịu dàng mở cửa xe giúp cô. Nhìn thấy trong mắt Trình Thất Muội có phần mất mát, anh cũng có chút bất đắc dĩ. Do dự một hồi, anh nhẹ vuốt mái tóc của cô. Thế này đi, để anh xem ngày mai ba mẹ anh có ở nhà không. Nếu không có, anh sẽ đến gặp em, được chứ? Thật không? Hai mắt Trình Thất Muội sáng ngời, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Đỗ Lợi Tân cũng bị cuốn hút bởi sự vui vẻ của cô, nhẹ nhàng gật đầu. Thật, anh thật là tốt. Trình Thất Muội nhỏ giọng nói, sau đó hôn một cái lên môi anh, lại ôm lấy anh. Lúc này mới đỏ mặt quay người, chỉ lên lầu. Em về đây. Ừ. Đỗ Lợi Tân gật đầu nhìn cô lên lầu, xoay người lên xe, không vội vã khởi động xe rời đi mà mở mui xe, nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Hôm nay trăng rất tròn rất lớn, ngày mai hẳn là cũng sẽ càng tròn hơn nữa. Đán nguyệt nhân trường cửu, thiên lý cổng thiền quyên. Cúi đầu lại hiện lên khuôn mặt của Cố Học Mai. 3 năm anh ở bên cạnh cô, nhưng chưa một lần được cùng nhau đón Trung Thu. Mỗi năm đến ngày Trung Thu, cô nhất định sẽ quay về nhà cũ. Cho dù anh cầu xin như thế nào, cô cũng chỉ nói, đừng ép em, cho em chút thời gian. Vì một câu nói của cô mà anh đã đợi cô suốt 3 năm. Nhưng thật ra lại không chỉ là 3 năm. Năm ấy ở trong đại viện, cô gái bướng bỉnh ấy là công chúa nhỏ của Cố gia. Đã 3 đời nay, Cố gia chỉ có duy nhất Cố Học Mai là con gái. Vì vậy người trong nhà đều cưng cô như cưng trứng. Cô Học Mai là cô bé rất kiêu ngạo, cô muốn cái gì là có cái đó. Đỗ Lợi Tân nhỏ tuổi hơn Cố Học Mai, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, lúc thì bướng bỉnh, lúc thì dễ thương. Tuy cô là con gái, nhưng so với những cậu con trai lại được chiều chuộng hơn. Một năm nọ, anh đang học lớp 3, còn cô học lớp 6. Đi học thì luôn cùng với tên nhóc Tống Thần Vân ầm ĩ chọc phá, không chịu nghe giảng, nên có một đề toán khó không giải được. Trên chiếc bàn đá trong đại viện, lúc anh và Tống Thần Vân đang không làm được đề toán kia, thì thật trùng hợp, đúng lúc Cố Học Mai đi qua. Ánh mắt lướt qua trang vở vẻ mặt khinh thường. Rốt, một đề đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Lòng tự trọng của một thằng con trai bị cô đả kích tới cực điểm. Đỗ Lợi Tân đứng lên, giơ nắm đấm về phía cô, nhưng lại phát hiện mình còn thấp hơn cô. Lúc đó anh đâu có biết, các bé gái thường phát triển sớm hơn các bé trai. Anh chỉ cảm thấy xấu hổ, nhớ lại những gì mọi người nói về Cố Học Mai, cô công chúa của Cố gia. Cô thấy anh giơ nắm đấm, nghĩa là cậu muốn đánh mình. Cô liền vung tay đẩy ngã Đỗ Lợi Tân. Ha ha ha, mấy đứa nhỏ khác đang chơi đùa trong đại viện. Thấy vậy liền rủ nhau cười xòa. Đỗ Lợi Tân xấu hổ vô cùng, từ đó bắt đầu ghi hận trong lòng với Cố Học Mai. Vì trả thù, anh thường xuyên bày ra những trò trêu chọc cô. Bát sâu gióm bỏ vào cặp sách của Cố Học Mai, dùng keo dán hai mặt vở của cô lại với nhau, cố ý đem giày của cô giấu đi. Bởi vì thường xuyên chơi cùng với anh Cố Học Văn, nên không hiếm cơ hội tiếp cận Cố Học Mai để bày những trò chơi ấu trĩ đó. Lại bởi vì có thể thấy Cố Học Mai thay đổi sắc mặt mà anh thoải mái cười to. Lần nào trêu Cố Học Mai cũng không bị cô phát hiện, vì vậy anh lại càng vui sướng vô bờ bến. Mãi đến một lần, anh lén lút bỏ đinh vào giày của Cố Học Mai. Lần đó Cố Học Mai không phòng bị gì, lòng bàn chân của cô bị thương chảy máu, cả người mềm nhũn, đau đến rớt nước mắt. Đỗ Lợi Tân sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng Cố Học Mai đã sớm thấy được anh đang lén lén lút lút ở bên ngoài. Đỗ Lợi Tân, cậu lăn ra đây cho tôi. Đỗ Lợi Tân sợ tới mức không dám động đậy. Cố Học Mai nổi đoá, nếu cậu không vào tôi sẽ mách chú Đỗ để chú ấy dạy dỗ cậu một trận nên thân đấy. Đỗ Lợi Tân sợ hãi chạy ngay đến. Cố Học Mai trừng mắt với cậu, hai mắt cô như đang bốc hỏa. Nhanh đi lấy hộp thuốc đến đây, có nghe thấy không? À, Đỗ Lợi Tân mang hộp thuốc đến. Cố Học Mai để chân ra trước mặt cậu nói, bôi thuốc cho tôi. Em không bôi. Để người ta biết mình chạm vào chân của một nữ sinh thì còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa chứ. Cậu không bôi hả? Cố Học Mai uy hiếp. Cậu tưởng mấy trò vặt vãnh này của cậu tôi không biết sao? Hừ, chẳng qua là tôi nể mặt của chú Đỗ thôi. Đỗ Lợi Tân xấu hổ, đứng ở nơi đó không dám động đậy. Chị đã biết là em làm sao? Vớ vẩn. Cố Học Mai khinh khỉnh. Một chút tâm địa gian xào này của cậu, tôi lại còn không biết cậu đang nghĩ gì sao? Được rồi, mau bôi thuốc cho tôi đi. Nếu không tôi đem chuyện này nói cho chú Đỗ biết, xem cậu có chịu nổi không. Đỗ Lợi Tân thành thật, không dám chạy đi, ngoan ngoãn ngồi xuống, bôi thuốc cho Cố Học Mai. Khi đó anh còn nhỏ, nhìn cái chân trắng như tuyết của Cố Học Mai, đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần không thông. Chân của mấy thằng trong lớp, mỗi khi cởi giày ra thì hôi đến không chịu nổi. Còn chân của Cố Học Mai lại trắng nõn mịn màng và không hề hôi chút nào. Nhưng lúc này lòng bàn chân của cô bị đâm thành nhiều lỗ nhỏ, lại có vài vết xước, máu đang thấm ra ngoài. Xin lỗi chị. Vết máu đỏ ở trên đôi chân trắng như tuyết, hai màu hoàn toàn đối lập, vô cùng chói mắt. Lau sạch sẽ vết máu, bôi thuốc mỡ. Đỗ Lợi Tân có chút ngượng ngùng. Chị Học Mai, lần sau em sẽ không dám nữa. Hừ, con biết gọi tôi là chị Học Mai. Cố Học Mai dùng sức vỗ vỗ gáy anh một chút. Tên tiểu tử đáng chết này, lần sau còn như vậy, xem chị đây chỉnh cậu như thế nào. Không dám, em không dám nữa. Không chỉ là sợ cô nói cho bà biết, mà là do đột nhiên cậu phát hiện những việc mình làm thật ấu trĩ. Từ sau ngày đó, Đỗ Lợi Tân không dám trêu chọc Cố Học Mai nữa. Nhưng thi thoảng nhớ tới đến đôi chân trắng bóc kia, liền phát hiện trái tim mình đập rất nhanh. Anh cảm thấy được mình không bình thường, hay lén chạy tới chỗ nữ sinh lớp anh học thể dục, nhìn dáng họ đổi giày. Nhưng lại phát hiện ra chân của những nữ sinh này không được đẹp, ít nhất là không đẹp bằng chân của Cố Học Mai. Lóng một cái đã nhiều năm trôi qua, anh cũng không còn giống như trước. Không có việc gì là lại chạy tới nhà của Cố Học Văn. Người khác đều nói tình cảm giữa anh và Cố Học Văn thật tốt. Nhưng thật ra là vì anh nghĩ mỗi lần đến đó là có thể nhìn thấy Cố Học Mai. Nhưng Cố Học Mai đã trưởng thành. Khi học năm nhất trung học, cô ấy vô cùng xinh đẹp. tính tình phóng khoáng, gia thế lại tốt, khiến cho rất nhiều nam sinh yêu thích. Trong lòng Đỗ Lợi Tân rất phức tạp, anh phát hiện mỗi lần nhìn thấy những nam sinh khác thích Cố Học Mai, tìm cô để thổ lộ, anh đều không thể bình tĩnh được. May là Cố Học Mai tuyệt đối không để những nam sinh này vào mắt, lại khiến cho anh nhẹ nhàng thở ra. Một năm nọ Cố Học Mai lên đại học, không hay ở nhà, anh cũng không có cách nào để thường xuyên đến gặp cô. Trong lòng tự nhiên lại có vài phần mất mát mà cũng không biết vì sao lại như vậy. Sau đó cũng là Trung Thu, Cố Học Mai về nhà ăn Trung Thu, lại vừa vặn anh tìm Cố Học Văn có việc. Vội vã muốn vào WC nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế bước vào phòng vệ sinh. Lại không biết, ngày đó hệ thống nước nóng trong phòng Cố Học Mai có chút vấn đề nên cô ở trong phòng của Cố Học Văn tắm rửa. Lúc anh tiến vào, liền nhìn thấy Cố Học Mai đứng dưới vòi hoa sen. Hình ảnh lúc đó khiến Đỗ Lợi Tân ngây ngẩn cả người. Nhìn thân thể xinh đẹp mỹ lệ đứng ở dưới vòi hoa sen, từng giọt nước long lanh chảy qua da thịt trắng như tuyết của cô. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở, cương cứng ở chỗ nào, muốn nhúc nhích cũng không thể di chuyển được. Cậu còn nhìn nữa. Cố Học Mai bảo anh đi ra ngoài, phát hiện anh vẫn đứng bất động, tức điên người, cầm lấy chai sữa tắm ném vào người anh. Lưu manh, cút ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi. Đỗ Lợi Tân lúng túng, giống như đang chạy trốn vậy, cũng không dám đi, cũng không thể bỏ toàn bộ được. Vẫn chờ Cố Học Mai tắm xong, anh đứng ở trong phòng vẻ mặt xấu hổ. Chị Học Mai, em thật xin lỗi, em tưởng anh Học Văn ở đây. Được rồi, Cố Học Mai sảng khoái phất phất tay. Tôi biết cậu không cố ý, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, không được tái phạm nữa. Chị Học Mai, Đỗ Lợi Tân xấu hổ. Em, cái đó, em thật sự không cố ý, xin lỗi. Được rồi, tóc Cố Học Mai còn đang ướt, cô cũng không rảnh mà cùng anh rong dài. Cậu cũng gọi tôi là chị, đương nhiên tôi cũng xem cậu là em trai. Bị cậu nhìn một chút cũng không có gì, cậu đi đi. Em trai, hai từ kia lần đầu tiên khiến cho Đỗ Lợi Tân cảm thấy chói tai. Em cũng không phải là em trai của chị. Cậu còn nhỏ tuổi hơn Học Văn, nên ở trong mắt tôi, cậu cũng giống như em trai tôi vậy. Cố Học Mai cũng không để ý lắm, vỗ vỗ bờ vai của anh. Được rồi, chuyện này tôi cũng không so đo với cậu nữa. Thế nên cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều, đem những gì cậu vừa nhìn thấy quên hết đi, có nghe không? Nhìn anh không nói lời nào, Cố Học Mai kéo cổ áo của anh uy hiếp. Nghe đây, nếu cậu dám nói ra một chữ, tôi sẽ giết chết cậu đấy. Cô cũng không thèm để ý đến phản ứng của Đỗ Lợi Tân, Cố Học Mai đi về phòng của mình, để lại một mình Đỗ Lợi Tân ngơ ngác đứng đó. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, tâm tình anh lại vô cùng tồi tệ. Tất nhiên anh sẽ không nói ra chuyện anh đã nhìn thấy người Cố Học Mai, nhưng sao chị ấy lại nói anh là em trai làm gì chứ? Vì sao trong lòng anh lại khó chịu như vậy? Buổi tối ngày hôm đó, Đỗ Lợi Tân lần đầu tiên mất ngủ, mà trong đầu anh đều tràn ngập hình ảnh của Cố Học Mai, là đôi chân trắng như tuyết của cô khi còn nhỏ, và còn thân thể mê người của cô ban ngày anh vừa nhìn thấy. Trằn trọc miên man suốt một đêm, mãi cho đến gần sáng mới lơ mơ ngủ được. Đến lúc Đỗ Lợi Tân thức giấc, lại phát hiện lần đầu tiên trên cơ thể thanh niên chỗ đó ướt sũng, mà ở trong mộng anh lại đang dây dưa cùng một người cả đêm, người đó lại chính là Cố Học Mai. Đường đến nghĩa trang không tốt, nhưng cô vẫn thường xuyên để xe lăn đến rồi ngồi ở nghĩa trang suốt cả ngày. Cô gặp tai nạn, toàn bộ Cố gia đều đau lòng, nhưng không một ai dám ngăn cản cô tự hành hạ bản thân mình. Cô cố chấp không cho bất cứ ai đi theo, về cũng muốn về một mình. Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng mặc kệ cô đã trải qua chuyện gì, trái tim của anh đều rất đau, rất đau. Ngoài ở bên cạnh cô ra, anh không thể làm bất cứ chuyện gì khác. Mai đến một ngày kia, Bắc Đô đổ cơn mưa to. Cô ngồi ở nghĩa trang cả người ướt sũng, nhưng vẫn không chịu rời đi. Đỗ Lợi Tân nổi giận, kiên quyết kéo Cố Học Mai rời khỏi nghĩa trang, đưa cô về nhà của anh ở Bắc Đô. Cố Học Mai, em nhìn xem bây giờ em đang mang bộ dáng quái quỷ gì đi. Tôi đang có bộ dáng gì cũng không cần cậu lo. Cố Học Mai rất căm phẫn, nếu không phải tại cô đi đứng không tiện, sao có thể để Đỗ Lợi Tân có cơ hội. Chỉ cần em là Cố Học Mai, anh sẽ lo. Bắt buộc cô nghỉ ngơi, bắt buộc cô bình tĩnh. Suốt 3 tháng, anh chưa từng về thành phố C mà chỉ ở Bắc Đô cùng với Cố Học Mai. Cô lúc nào cũng cáu kỉnh, một khi không vui liền ném hết đồ đạc xuống, lúc nào cũng đòi đi. Nhưng Đỗ Lợi Tân không cho, anh thuê người chăm sóc cô, một ngày 24 tiếng đồng hồ quan sát cô, sợ cô có chuyện, sợ cô nghĩ quẩn. Thậm chí buổi tối anh còn ôm cô ngủ. Đỗ Lợi Tân, cậu là đồ lưu manh, cậu buông tôi ra. Cô phản kháng, một lần lại một lần kịch liệt. Đối với em, anh quyết định phải lưu manh. Đỗ Lợi Tân mặc kệ, cho dù người con gái này muốn giết anh cũng phải đưa cuộc sống của cô quay về quỹ đạo bình thường. 3 tháng cô nóng này, anh vững vàng. Cô phẫn nộ, anh cười. Cô hận, anh yêu. Rốt cuộc cô đã thỏa hiệp. Đỗ Lợi Tân, tôi sẽ không buông thả nữa. Cậu thả tôi ra, tôi phải về đi làm. Đến ngày thứ 9-19, cô Học Mai đã không còn phản kháng. Cô bình tĩnh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Cô ổn rồi, không còn hành hạ bản thân. Đỗ Lợi Tân lại không có lý do gì giữ cô nữa. Để cho cô đi làm, nhưng vẫn giúp đỡ cô, đưa đón cô đi. Anh đối với ba mẹ của mình cũng chưa từng ân cần như vậy. Tâm tư của anh rất rõ ràng. Cô Học Mai dù có ngốc như thế nào cũng có thể hiểu được. Đỗ Lợi Tân, cậu bỏ cuộc đi. Tôi chỉ xem cậu như em trai, không có khả năng có tình cảm với cậu. Anh trước nay chưa bao giờ xem em là chị gái. Trong mắt anh không có cái gì là không có khả năng. Cô đã cố chấp, anh so với cô còn cố chấp hơn. Cô ngoan cố chống lại, anh so với cô sẽ càng kiên trì hơn. 2 năm rồi mà cô vẫn không thay đổi, đối với anh vẫn luôn chưa hề có vẻ mặt hòa nhã. Lúc nào cũng thản nhiên, mặc kệ anh nhìn cô như thế nào, theo cô như thế nào. Mãi đến 1 năm gần đây, gia đình Đỗ Lợi Tân bắt đầu thúc giục anh kết hôn. Anh chỉ có thể tạo áp lực với cô Học Mai. Học Mai, anh không tin em không có cảm giác được. Anh yêu em, anh cầu xin em gả cho anh được không? Công viên Hương Sơn Bắc Đô, anh mang tặng cô một đóa hồng trước mặt đông đảo du khách mà quỳ xuống cầu xin một cái gật đầu của cô. Cậu đừng ép tôi. Cô Học Mai sợ hãi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận tình cảm của cậu. 3 năm, lần nào cũng vậy, anh tiến cô lui, anh lại tiến, cô lại trốn. Đỗ Lợi Tân lấy điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng chợt nhớ Cô Học Mai không thích, lại bỏ xuống. Thở dài, trăng tròn không nhìn thấu vẻ u sầu của nhân gian, Đỗ Lợi Tân thật không biết mình còn phải chờ bao lâu. Lấy điện thoại ra bấm số của Cố Học Mai, trong bụng cũng biết rất rõ, giống như những ngày qua sẽ không có ai nghe máy. Alo, bất ngờ điện thoại có người bắt máy là giọng nói thản nhiên của cô, vào lúc giữa đêm thế này lại đặc biệt rõ ràng. Vẫn chưa ngủ, Đỗ Lợi Tân phát hiện lòng mình rất bình lặng, lần nào cũng vậy, vừa nghe thấy giọng nói của cô, người anh sẽ bình tĩnh trở lại. Sắp ngủ rồi. Qua điện thoại không thể thấy rõ biểu tình của Cố Học Mai. Giọng nói trong điện thoại kia nhàn nhạt, xa cách, làm Đỗ Lợi Tân lại một lần nữa tổn thương. Ngày mai là Tết Trung Thu. Đỗ Lợi Tân không tin cô không biết. Anh muốn về Bắc Đô cùng em, được không? Cậu xác định cậu muốn về với tôi. Cố Học Mai nhớ đến cảnh tượng mình đã trông thấy hôm nay. Tuy muốn nghe anh giải thích, thế nhưng cô đã từng nói muốn anh đi tìm một người phụ nữ khác, lấy quyền gì mà đi chất vấn anh chứ? Em không cần anh bên cạnh. Tôi không cần cậu đến Bắc Đô. Cô đang ở thành phố C, anh đi sẽ chỉ làm 2 người lỡ mất nhau. Không cần. Đỗ Lợi Tân nắm chặt điện thoại, giọng nói lạnh lùng. Nếu đã như vậy thì quên đi. Cúp máy. Đây là lần đầu tiên Đỗ Lợi Tân chủ động cúp máy với Cố Học Mai. Những lần trước kia anh cũng không bỏ được. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Căn bản cô sẽ không cần quan tâm sao? Nhìn điện thoại không ngừng truyền đến tiếng tút tút, sắc mặt Cố Học Mai nhợt nhạt. Đỗ Lợi Tân, cậu đã không còn cần tôi nữa đúng không? Cô vốn không nên để ý, thế nhưng vì sao trái tim lại đau đớn như vậy chứ? Đẩy xe lăn đến ban công, trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô, hai tay sắn chặt vào nhau. Lần đầu tiên cô phát hiện Đỗ Lợi Tân trong lòng cô dường như đã không còn là có cũng được, không có cũng được. Tạ Phán Tình về đến nhà mệt mỏi muốn chết, nhưng vẫn không lập tức đi ngủ. Mở trang web xem tài khoản của mình, cô muốn nghĩ xem ông nội và các trưởng bối sẽ ở đây mấy ngày. Sau đó mới quyết định tìm Thất Thất chi viện bao nhiêu. Tiền cơm hôm nay là để Cố Học Võ thanh toán, tuy rằng cũng không có gì, nhưng ngày mai nhất định không thể lại để anh ta trả tiền nữa. Nói sao cũng phải tự mình trả. Đăng nhập vào,

Anh cũng không biết em lại quan tâm anh như vậy. Khuôn mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lên, chống lại sự trêu chọc trong mắt anh. Chỉ cảm thấy khuôn mặt đang nóng như thiêu như đốt. Tưởng bở, không biết xấu hổ, ai quan tâm anh. Nhìn nét cười cợt nơi khóe miệng anh càng sâu thêm, cô ngăn không được. Hừ, chả qua là giữa đêm tôi ngủ không được, tùy tiện hỏi vậy thôi. Ngủ không được, đôi mắt đen tối của Cố Học Văn hiện lên một tia mãnh liệt. Có muốn làm chút chuyện có thể giúp em ngủ được không? Cố Học Văn, anh lưu manh. Quả thật đúng là một con đại dâm trùng, bị thương mà còn ngày ngày nghĩ đến chuyện đó, không biết xấu hổ. Không muốn anh lưu manh thì mau ngủ đi, bằng không anh cũng không ngại cho em biết cái gì gọi là lưu manh đâu. Anh bị thương trên tay, chứ người anh em của anh đâu bị thương. Cố Học Văn, Tả Phán Tình giơ tay, định cho anh một cú Phật Sơn vô ảnh quyền. Cố Học Văn bắt lấy tay cô nghiêm mặt. Được rồi, không giỡn nữa, bằng không ngày mai em muốn dậy cũng dậy không nổi đâu. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ba mẹ đều đến thành phố C, ngày mai còn phải tiếp bọn họ nữa. Hừ, Tả Phán Tình thu tay mình lại, oán hận nằm trở về, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Bên tai lại vang lên giọng nói của Cố Học Văn. Ngày mai gặp ba mẹ anh, không được nhắc đến chuyện anh bị thương, nghe không? Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn. Anh đang nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngực nóng lên, cô đột nhiên cũng không dám nhìn anh. Cúi đầu, dựa vào bờ vai anh nhắm hai mắt lại. Mũi người thấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người anh, cô thật đúng là cứ như vậy mà ngủ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi là người này dường như cũng không tệ lắm. Sáng sớm, lúc Tả Phán Tình tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Cố Học Văn nữa. Vừa tỉnh ngủ, tinh thần hồi phục hơn phân nửa. Khó chịu trên người cũng tan đi rất nhiều. Vươn vai vươn cổ xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra thì tràn đầy sức sống. Vừa ra ngoài, đã thấy Cố Học Văn đang đem bữa sáng đặt lên bàn ăn. Có sữa đậu nành và bánh quẩy, còn có bánh bao, bánh mì. Anh đừng nói với tôi, sáng sớm anh đã ra ngoài mua bữa sáng nha. Mắt đảo qua người Cố Học Văn, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay, phối với chiếc quần dài đen. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quần áo màu đen. Màu sắc huyền bí này làm tôn lên dáng người cao lớn anh tuấn của anh. Lúc này anh đang dọn bữa sáng, vết thương trên tay giống như hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng đến anh. Lúc vươn tay đưa sữa đậu nành cho Tả Phán Tình rồi tháo nút tay áo ra. Tả Phán Tình nhìn băng vải trên đó. Chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng cũng được mà. Không sao, tay phải của Cố Học Văn xoa xoa mái tóc cô. Như vậy em có thể ngủ nhiều thêm một chút. Một câu nói rất đơn giản lại làm cho Tả Phán Tình sửng sốt bất động một chỗ. Nhìn tay anh nhu thuận xoa tóc mình, trong lòng trào lên một hồi ấm áp. Viền mắt cũng có một chút cảm giác son sót. Cúi đầu theo động tác cài nút áo sơ mi lại của anh mà cố gắng khắc chế cảm giác muốn khóc. Tuy vậy vẫn không có cách nào khống chế giọng nói hơi dao động lại có phần lúng túng kia. Được rồi, ăn cơm thôi. Phán Tình, anh thấp giọng gọi tên cô làm cô thoáng run rẩy. Giọng nói nồng nàn của anh dường như cũng giống như bàn tay to đang dịu dàng vuốt ve đôi má cô. Cô cúi đầu một cử động cũng không dám làm. Chương 145, em lại nghĩ đến anh ta. Cảm giác trên lưng có thêm một bàn tay, anh ôm cô, đôi môi mỏng lại một lần nữa tìm đến chạm vào cái trán trơn bóng. Hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần rồi trượt xuống bờ mi như nhung đang run rẩy phủ lên đôi mắt khép hờ. Nụ hôn dần trượt xuống cái mũi xinh xắn rồi hai gò má ấm áp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng đang hé mở của cô. Phán Tình, anh gọi to tên cô nhưng âm thanh ấy dường như biến mất hoàn toàn vào trong môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng tựa như là một cái lông vũ nho nhỏ đang đầu ở trên môi cô, rồi nhanh chóng lại biến thành điên cuồng. Càng ngày càng xâm lấn làm càn, mang theo sự cố chấp ngang ngược, không cách nào cự tuyệt được. Tạ Phán Tình muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể ôm lấy thắt lưng anh, tiếp nhận nụ hôn của anh. Cảm giác đầu lưỡi của hai người đang cùng nhau nhảy múa, động tác đó vô cùng thân thiết đến dị thường. Sự chủ động của cô đúng là chất xúc tác tốt nhất. Cố Học Văn vì thế mà càng hôn càng sâu, tay trái không tự giác giữ chặt lấy gáy của cô, bởi vì dùng sức nên cánh tay lại hơi hơi đau. Cảm giác đau này khiến anh phải buông cô ra, lấy lại nhịp thở, cố gắng đè nén dục vọng đang dâng trào, kéo tay cô. Ăn cơm đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu. Tả Phán Tình cắn cắn môi, cảm giác về hơi ấm của Cố Học Văn trên mặt cô vẫn còn chưa tan. Trái tim lại đập có chút mất tốc độ. Bắt buộc mình phải ngồi xuống, im lặng ăn cơm, nhưng lại không nhìn được nhìn Học Văn. Một tay bị thương nhưng dường như không ảnh hưởng chút nào. Anh vẫn rất tự nhiên uống nước, ăn cơm. Anh, tay của anh không đau sao? Cũng tạm tạm. Cố Học Văn gật đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Tả Phán Tình, cảm thấy rất thoải mái. Khóe môi cong lên một đường cung thật đẹp, ẩn chứa trong đó vài phần dịu dàng. Cái này thì đáng gì, bọn anh đều đã trải qua nhiều cái còn đau hơn nữa ấy chứ. So với cái này còn đau hơn hả? Tả Phán Tình chợt nhớ tới cảnh tuyển chọn và khảo nghiệm của bộ đội đặc chủng mà mình đã từng xem. Các anh không phải là giống như trên TV vẫn chiếu đấy chứ? Phải đi qua những vòng lửa gì gì đó hả? Gần như vậy. Cố Học Văn gật đầu, miệng uống sữa đậu nành, như là đang nói chuyện thời tiết vậy. Thật ra thì những cái chiếu trên TV cũng không tính là cái gì. Với một chiến sĩ lính đặc chủng thì thể chất là nền tảng. Yêu cầu cơ bản nhất là mang được vật nặng 15 kg, chạy bền cự ly dài trong vòng 22 phút, chạy hết 5 km, lại lên xả kép 200 cái trở lên, vượt 400 mét chướng ngại vật không được vượt quá 4 phút, ném lựu đạn mấy trăm lần, mỗi lần phải ném qua 35 mét, trong 1 phút phải chống đẩy hít đất 100 cái hoặc làm 60 lần đẩy tạ 35 kg. Nếu có thể hoàn thành tất cả những cái đó, vậy thì sẽ tiến hành những đợt huấn luyện càng nghiêm khắc hơn. Các phương diện đều cần phải có kỹ năng chiến đấu, kỹ năng cơ học, còn có kỹ năng thâm nhập. Cho dù là súng ống hay là đánh nhau kịch liệt, bất luận là gặp phải sự cố gì vẫn phải trèo lên, vượt qua. Tóm lại, trên cơ bản sau khi huấn luyện kết thúc thì bọn họ đều có một tấm thân mình đồng da sắt, cho nên những loại đau đớn này căn bản không để vào mắt. Không tính là cái gì, mỗi khi Tả Phán Tình xem TV đều có chút cảm giác bộ đội không được đối xử như người bình thường, nhưng mà cảm tình kia có nên gọi là thoải mái. Ăn cơm đi. Huấn luyện dĩ nhiên là phải gian khổ rồi, nếu như không gian khổ thì sao mà có thể đào tạo ra nhân tài chứ. Cố Học Văn, Tả Phán Tình cảm thấy rất kinh ngạc. Anh, tại sao anh lại không như anh trưởng? Đi theo chính trị, đi theo con đường làm quan, với Cố gia làm hậu thuẫn, việc Cố Học Văn đi theo chính trị cũng là việc rất đơn giản. Cố Học Văn không trả lời, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Anh không nói, Tả Phán Tình cũng không hỏi nữa. Trong lòng lại có chút tiếc nuối. Anh đối với cô dường như vẫn có những chuyện không thể nói. Thì vốn là thế mà, người ta dựa vào cái gì mà phải nói tất cả mọi chuyện này với mày chứ? Chẳng qua hai người cũng chỉ là đang cùng nhau diễn trò mà thôi. Mày là cái gì chứ? Cố gắng kiềm chế sự mất mát trong lòng, Tả Phán Tình chuyên tâm ăn cơm, xong rồi dọn dẹp cái bàn. Cố Học Văn nói đến khách sạn thăm Cố Thiên Sở và mấy trưởng bối. Cô gật đầu trở về phòng thay quần áo đi ra. Cô mặc một cái váy bohemian dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lưới, tóc dài tùy ý xóa trên vai, bên tai còn đeo một chiếc kẹp tóc nhỏ, dây chuyền len tạo hình hoa hồng màu vàng rủ xuống ngực, trên cổ tay còn đeo một cái vòng tay cùng màu, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn lại xinh đẹp. Ánh mắt Cố Hạo Văn đảo qua một vòng trên người cô, cuối cùng gật gật đầu, vươn tay nắm lấy tay cô. Đi thôi. Ừ. Tả Phán Tình cầm lấy túi sách đi ra cửa, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn. Cố Học Văn, sao anh lại cho em nhiều tiền như thế? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cô tin tưởng không thể có người khác. Tài khoản của em có thêm mấy chục vạn, có phải là do anh gửi không? Không phải là em đang không có tiền dùng sao? Hôm Cố Học Văn ở nhà cô có nhìn thấy tài khoản của cô, muốn gửi cho Tả Phán Tình một chút tiền, nhưng hôm trước mới nhớ đến. Anh cũng thật tôn trọng em đấy nhỉ. Trong lòng nghĩ, cô cũng không muốn tiêu tiền của Cố Học Văn. Không đúng, phải nói là cô không muốn tiêu tiền của người khác. Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, thì từ trước đến nay trong sách vợ cũng có nói, nếu đàn ông có tiền thì vợ dĩ nhiên được tiêu rồi, nếu không nhất định sẽ cho người phụ nữ bên ngoài tiêu. để cho người phụ nữ khác tiêu không bằng để cô tiêu thì hơn. Cô Học Văn nhìn thấy trong mắt cô có phần không tình nguyện, khẽ nhăn mày lại. Anh không có ý coi thường em, chẳng qua là cảm thấy em vừa mới đi làm, có lẽ sẽ có việc cần dùng tiền mà thôi. Thật ra anh muốn mua cho cô một chiếc xe để có phương tiện đi làm. Dù sao anh cũng không thường xuyên ở nhà, nhưng sau đó cô nói cô không có bằng lái nên anh đành phải thôi. Vậy cũng không cần phải nhiều tiền như vậy chứ. Tả Phán Tình chu cái miệng, cảm thấy anh thật khoa trương. Và anh đây có tiêu thế nào cũng không tới 50 vạn tệ đâu, anh biết chưa hả? Tiền trong thẻ tín dụng cứ từ từ tăng, chốc lát đã lên tới mấy vạn tệ. Anh cũng thiệt là hào phóng, một hơi cho cô tận 50 vạn tệ. Như thế là sao, anh có nhiều tiền lắm sao? 50 vạn. Cô Học Văn sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tả Phán Tình một lúc lâu. Không phải là 30 vạn sao? Anh mấy năm cũng có dư một chút tiền, bình thường thì ủy thác chỗ Hồ Nhất Dân đầu tư giúp anh. Về phương diện quản lý tiền bạc thì tên đó đúng là rất có tay. Mới vài năm, số tiền anh kiếm được cũng tương đối lớn. Nhưng mà anh chỉ cho em 30 vạn thôi. Cố Học Văn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phán Tình, có chút không hiểu. Không phải 50 vạn. Tả Phán Tình cũng ngây ngẩn cả người. 30 vạn của anh chuyển hồi nào, hôm qua hay là hôm kia? Hôm kia không thể khống chế được như vậy. Kỳ thật anh cũng có chút hối hận, cho nên... Ủa, Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người. Nếu 30 vạn hôm kia là của Cố Học Văn chuyển, vậy 20 vạn ngày hôm qua là của ai? Cố Học Văn cũng nghĩ tới điều đó. Em nói hôm qua còn có người chuyển cho em 20 vạn. Đúng vậy, Tả Phán Tình gật đầu, có chút không thể tin được nhìn Cố Học Văn. Không phải anh thiệt hả? Cố Học Văn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tả Phán Tình mím môi đứng bất động hồi lâu, trong đầu nghĩ tới người biết tài khoản của cô ngoài Cố Học Văn, Trình Thất Muội thì chỉ có công ty. Chẳng lẽ là Kỳ Vân Triển? Cô nghĩ tới đó thì Cố Học Văn cũng nghĩ đến rồi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tả Phán Tình hai tay sắn vào nhau. Làm sao cũng không nghĩ đến Kỳ Vân Triển sẽ chuyển tiền cho mình. Nhưng mà, này, anh đừng có hiểu lầm đó nha, nói không chừng không phải anh ta đâu. Cô có hơi sợ, Cố Học Văn lại nghĩ đến cái gì đó. Nếu anh mà như vậy, cô thực sự sẽ bị anh giày vò chết mất. Anh chẳng hiểu lầm gì cả. Cố Học Văn cất giọng nói rất lạnh. Ngày mai em đem tiền trả lại cho anh ta. Bà xã của anh không cần người đàn ông khác nuôi. Em cũng không cần đàn ông nuôi. Là ai hả? Dám xem thường cô thế hả? Tạ Phán Tình chu chu miệng, cầm túi sách oán hận ra ngoài. Cố Học Văn đi theo cô, sắc mặt nghiêm túc. Quãng thời gian chờ thang máy, cả hai người đều trầm mặc. Vốn đã mở lòng vui vẻ đi chơi trung thu, lại vì nguyên nhân này mà trong lòng hai người đều có chút khó chịu. Cố Học Văn buồn bực thì có thể hiểu, còn Tả Phán Tình thì lại đang rối rắm một chuyện khác. Kỳ Vân Triển, anh làm cái gì vậy hả? Một cái di động tôi cũng không muốn anh mua cho, sao lại có thể muốn tiền của anh chứ? Trong lòng có một chút e ẩm, cảm xúc ngột ngang. Kỳ Vân Triển, nếu anh thực sự yêu tôi, tại sao năm đó lại nhẫn tâm mà kẻ vứt bỏ tôi mà đi 5 năm? Sao anh lại nhẫn tâm để tôi ở trong khách sạn một mình chờ anh cả buổi tối? Chẳng phải anh không biết mỗi lần cho dù anh chỉ muộn có vài phút thì cô cũng sẽ giận dỗi rất lâu. Nếu mà anh không cả buổi trêu cho cô cười thì cô cũng không thèm để ý đến anh. Em lại nghĩ đến anh ta. Chất giọng đàn ông thuần hậu lại có phần giận dỗi cất lên. Tả Phán Tình cúi đầu nhìn mũi chân mình không nói. Tả Phán Tình, để anh nhắc em nhé. Em bây giờ đã là vợ của anh. Dùng sức kéo tay Tả Phán Tình qua, áp người cô lên tường thang máy. Hai tròng mắt diều hâu của Cố Học Văn càng thêm nặng nề tối tăm. Không được ở trước mặt anh nghĩ đến thằng đàn ông khác. Em có nói em nghĩ anh ta sao? Tả Phán Tình rút tay về, quay mặt không nhìn anh. Cố Học Văn, anh đừng có nhỏ nhen như vậy nữa được không? Nhỏ nhen? Hai chữ đó làm mặt Cố Học Văn biến sắc. Đang định nói gì đó thì thang máy đã tới. Tạ Phán Tình biết mình nói hớ, chỉ là ý thức con người dù sao cũng không cách nào khống chế được. Nỗi đau do Kỳ Vân Triển gây nên, Tạ Phán Tình làm cách nào cũng không thể quên được. Nỗi đau này so với phát hiện ra Trương Kiến Nguyên bắt cá hai tay còn đau hơn vạn phần. Buồn bực bước ra khỏi thang máy. Bóng người cao lớn phía sau đã đuổi kịp tới, muốn mở miệng nói gì đó thì di động lại vang lên. là Ôn Tuyết Phượng. Vãn Tình à, không phải con nói ông bà thông gia hôm nay sẽ qua đây sao? Chúng ta đã đặt chỗ ở Tường Vân, giữa trưa cùng ông bà thông gia gặp mặt một chút. Dạ, con biết rồi. Tường Vân á? Tả Vãn Tình líu lưỡi. Ba mẹ, ra là ba mẹ thật sự vừa ý với hôn sự cùng Cố gia rồi. Vậy con nhớ nhé, ba mẹ phải đến đó trước một chút. Dạ. Tả Phán Tình gật đầu, đột nhiên nhớ là quên nói cho ba mẹ biết, người tới không chỉ có vợ chồng Cố Chí Cường, còn có Cố Thiên Sở. Định báo với Ôn Tuyết Phượng một tiếng thì bà đã cúp máy. Chết mất thôi, cúp máy nhanh như vậy làm gì chứ? Thật là, xoay người, Cố Học Văn đã đứng ở phía sau cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. Ánh mắt đó chăm chú đến nỗi cô có chút sợ hãi, không được tự nhiên đánh trống lảng. À, chúng ta đi đón ba mẹ anh đi. Ba mẹ em đã đặt chỗ, nói phải gặp mặt ông nội và mấy người một chút. Cũng không để ý đến phản ứng của anh, cô nhanh chân bước về chiếc xe Hummer của anh. Lúc tay vừa chạm tới cửa xe thì bị anh giữ chặt, xoay cô một vòng đặt ở trên cửa xe. Ngày mai đem tiền trả lại cho anh ta, sau đó không được gặp anh ta nữa, nghe không? Chương 146. Không biết thì đừng nói lung tung. Cầm siết chặt lại, sâu trong đôi mắt lấp lánh một chút nước mắt, Tạ Phán Tình nuốt nước miếng, muốn lui người về sau, nhưng phía sau cũng là cửa xe. Cảm giác lạnh như băng kia dù cách một lớp quần áo vẫn khiến cô ớn lạnh từng cơn. Giật mình một cái, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh một cái, ngồi thẳng dậy, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy túi sách của mình. Cố Học Văn, anh đừng có hù dọa em như vậy. Cũng không phải là em bảo anh ta cho em tiền, hơn nữa nói không chừng cũng không phải là tiền của anh ta. Anh làm như vậy để làm gì? Không phải anh ta. Cố Học Văn gật đầu, vẻ âm u trong mắt càng phát ra rõ ràng hơn. Vậy thì ai? Làm sao em biết được? Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh có muốn đi gặp ông nội nữa không? Nếu không thì em đi một mình. Cố Học Văn im lặng ngồi bất động. Tả Phán Tình cũng không dám động đậy. Hai người giằng co cả buổi. Cố Học Văn lạnh lùng liếc cô một cái, cuối cùng đi về phía bên kia mở cửa lên xe. Khùng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Tạ Phán Tình đột nhiên mở to hai mắt nhìn, rất nhanh mở cửa xe lườm Cố Học Văn. Này, tay của anh bị thương, chúng ta gọi taxi đi đi. Tay anh không phải đang bị thương sao? Lại muốn lái xe, có phải muốn làm vết thương tét ra không? Sự quan tâm chân thành trong mắt cô làm vẻ u ám trên mặt Cố Học Văn tan đi không ít, lạnh lùng khởi động xe. Không sao, nếu anh không lái xe, ba mẹ sẽ hiểu lầm. Nhưng mà... Mùa bữa sáng dù sao cũng không ảnh hưởng đến tay lắm, nhưng lái xe thì lại khác. Hôm nay lại là cuối tuần, người xe đông đúc, nhớ có chuyện gì. Em có lên xe không? Tạ Phán Tình lắc đầu. Em không lên. Cố Học Văn, chúng ta nên ngồi taxi thôi. Nếu ba mẹ có hỏi, anh có thể nói xe bị hư mà. Cố Học Văn bất động, tiếng động cơ xe khởi động vang lên bên tai hai người. Tạ Phán Tình cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Học Văn, anh có nghe không? Cô không muốn có chuyện gì xảy ra, bất kể là với cô hay với anh. Vậy em nghĩ đi, ngày hôm qua anh về nhà bằng cách nào? Cố Học Văn liếc cô một cái, lên xe. Nhưng mà, anh nghĩ mình đang đóng phim hành động sao? Tay bị thương còn muốn lái xe. Tạ Phán Tình cắn môi, nhất định không chịu lên xe. Cố Học Văn dứt khoát xuống xe, hai ba bước đã đi đến. Dùng một tay đã có thể nhét cô vào trong. Cố Học Văn, không đợi cô kịp nói gì, anh lại lên xe, không để ý đến cô mà giẫm chân ga rời đi. Tạ Phán Tình nhìn chằm chằm vào tay trái của anh, có chút lo lắng. Vậy mà vẻ mặt anh cứ thản nhiên như không, cuối cùng cô cũng chọn cách im lặng. Quay đầu nhìn đường lớn trước mặt. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Ánh mặt trời rọi khắp ngõ ngách, trên mặt mọi người ai ai cũng mang nét vui tươi. Rất nhiều người trên tay còn có mang quả cáp, bước chân vội vàng. Điện thoại Tạ Phán Tình reo không ngừng, mở ra thì thấy có vài tin nhắn, đều là tin nhắn chúc cô ngày lễ vui vẻ, thẻ lưới, cô soạn tin nhắn trả lời. Cố Học Văn nhìn sắc mặt vui vẻ của cô, mi tâm nhíu chặt tới nỗi không thể chặt thêm nữa. Tạ Phán Tình hoàn toàn không phát hiện ra. Gửi tin nhắn, gửi lời hỏi thăm bạn bè, nhẹ nhàng thở ra, di động lại vang lên. Tình Tình, dĩ nhiên là... Tạ Phán Tình lén liếc nhìn Cố Học Văn, phát hiện anh đang chuyên tâm lái xe, mới nhẹ nhẹ thở ra. Có việc gì sao? Trung thu vui vẻ. Giọng nói chân thành lộ ra vài phần mất mát. Anh vốn nghĩ Trung thu năm nay có thể ở cùng em. Im lặng, Tạ Vãn Tình không biết nên nói gì. Tình Tình, hy vọng em hạnh phúc. Sao không nói gì? Giọng nói có chút chua xót. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể sao? Mím môi hồi lâu, Tạ Vãn Tình rốt cục mở miệng. Xin lỗi, có lẽ cô có thể cùng anh làm bạn bè, nhưng mà cô sợ, sợ bản thân không nhịn được sẽ chờ mong, sợ bản thân không nhịn được sẽ hỏi, sẽ đoán. Nếu 5 năm trước anh ta không làm cô tổn thương, hai người bình thản chia tay, thì ngày hôm nay cô có thể sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Tạ Vãn Tình không biết, cho nên cô chỉ có thể nói câu xin lỗi với anh. Tình Tình, chẳng lẽ ngay cả một câu chúc Tết vui vẻ cũng không thể nói với anh sao? Không đợi Kỳ Vân Triển nói xong, Tạ Vãn Tình đã ngắt điện thoại. Trong lòng có chút ảo não, cô đang làm gì vậy? Ít ra cũng phải hỏi xem tiền kia có phải của anh ta gửi cho cô hay không chứ. Vậy đành phải đợi ngày mai gọi lại hỏi thôi. Lấy lại tinh thần mới phát hiện xe đã dừng trước cửa khách sạn từ lúc nào. Tới rồi hả? Mở cửa định xuống xe, cánh tay bị Cố Học Văn kéo lại một chút. Lại là anh ta. Người đàn ông kia đúng là âm hồn bất tán. Cố Học Văn, anh đừng như vậy. Giọng nói Tạ Vãn Tình rất nhẹ. Em đã ngắt điện thoại, không để ý đến anh ta. Anh còn muốn em làm thế nào nữa? Cố Học Văn không buông tay, giọng nói lạnh như băng, như dao. Em xin lỗi anh ta. Tại sao phải xin lỗi? Là vì em không thể ở bên cạnh anh ta. Có phải nếu bây giờ anh cho em cơ hội, em sẽ lập tức lao đến chỗ anh ta không? Cố Học Văn, Tạ Vãn Tình kỳ thật rất dối. Chính cô cũng không biết đối mặt như thế nào với Kỳ Vân Triển. Anh đừng nói nữa có được không? Hôm nay là Tết, em không muốn tranh cãi với anh. Tranh cãi? Cố Học Văn không lên tiếng, khí thế quanh thân bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng anh mở cửa xuống xe, cũng không để ý đến Tạ Vãn Tình, đóng cửa xe dầm một cái. Tạ Vãn Tình sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng xuống xe. Chạy theo anh, vừa muốn đưa tay kéo anh, mới phát hiện mình đang đi bên trái, nên vòng qua kéo tay phải của anh. Cố Học Văn, anh đừng như vậy mà. Cô thật sự không muốn tranh cãi với anh trước khách sạn. Rốt cuộc cô phải nói bao nhiêu lần, anh mới hiểu được cô và Kỳ Vân Triển đã không có khả năng nữa rồi. Học Văn, một giọng nói khác thản nhiên vang lên, Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển cũng đã đến. Đang đi sau lưng hai người họ. Anh, chị dâu, Tạ Vãn Tình cố kiềm nén cơn giận, chào hỏi hai người họ. Cố Học Võ không nhìn Tạ Vãn Tình, chỉ nhìn vẻ mặt bất ngờ của Cố Học Văn. Muốn đi gặp ông nội, Học Văn cầu xác định sẽ mang khuôn mặt đó lên trên ấy. Đôi mắt nghiêm túc của Cố Học Văn khẽ chuyển, nhìn anh một lúc. Cuối cùng vẻ mặt mới nhu hòa được một chút. Thản nhiên liếc mắt nhìn Tạ Vãn Tình một cái, xoay người đi vào cửa khách sạn. Các vị trưởng bối đã thức dậy từ sớm. Tạ Vãn Tình truyền lời của ba mẹ mình, còn nói đã đặt bàn ổn thỏa cả rồi. Cố Thiên Sở rất vui vẻ. Ừ, cũng đã lâu rồi ta không được trải qua một trung thu náo nhiệt như vậy. Vẻ vui mừng làm khuôn mặt ông hồng hào hẳn lên. Tinh thần Cố Thiên Sở thoạt nhìn vô cùng tốt. Vợ chồng Cố Chí Cương bình thường đều rất hiếu thuận với Cố Thiên Sở. Thấy ông vui như vậy cũng không cự tuyệt, đồng ý cùng đến Tưởng Vân dùng cơm. Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Võ cũng không từ chối được mà đi cùng. Lúc này Cố Học Mai cũng vừa đến. Vào cửa thì thấy trong phòng mọi người đang tụ họp đông đủ. Cảm thấy vô cùng náo nhiệt. Thấy ba mẹ và ông nội đang nói chuyện. Cố Học Mai đẩy xe vào một góc trong phòng không nói gì. Tạ Vãn Tình vốn đang nói chuyện phiếm với Kiều Tâm Uyển. Thấy Cố Học Mai đến, cảm thấy chị ấy dường như có tâm sự. Lúc chị ấy mới vào phòng, vẻ mặt còn có chút buồn rầu, tựa như vô cùng không vui. Chị, thử kêu chị ấy một tiếng. Tạ Vãn Tình đến trước mặt chị ấy ngồi xuống. Sao vậy? Nhìn chị giống như đang không vui. Chị không sao. Cố Học Mai cột lại tóc, mắt nhìn về phía trước không nói. Chỉ là cảm thấy thật náo nhiệt quá. Nghiêm túc nghĩ lại, Cố gia cũng đã rất lâu chưa từng cùng nhau đón trung thu đông đủ như vậy. Đúng vậy, Tạ Vãn Tình gật đầu. Hôm nay là trung thu, lát nữa ăn cơm xong tìm nơi nào đó chơi một chút. Tối nay sẽ cùng nhau ngắm trăng nhé. Đến chỗ của Lợi Tân đi. Cố Học Võ đề nghị, nhìn vẻ mặt Cố Học Mai vì anh nhắc đến tên người kia mà chấn động. Nghe nói nó hiện nay là lão đại trong lĩnh vực giải trí ở thành phố C. Rất nhiều địa điểm ăn chơi đều có đầu tư của nó. Thằng nhóc Lợi Tân kia cũng coi là tài giỏi trong đám bọn trẻ các con. Cố Thiên Sở đúng lúc nghe thấy cũng nói thêm, không biết con gái nhà ai có được may mắn này. Ba thật là, chẳng lẽ Lợi Tân giỏi còn học văn học võ lại không giỏi sao? Uông Tú Nga cũng không thấy con của mình so với con nhà người ta kém ở chỗ nào. Lợi Tân đúng là tốt thật, có điều nghe nói ở thành phố C nó rất đảo hoa, qua lại yêu đương hết cô này đến cô khác là mẹ nó tức muốn chết. Thanh niên chơi bời một chút cũng không sao, nhất là xã hội hiện nay đàn ông nào có tiền mà không đảo hoa. Uông Tú Nga nói tiếp, không thấy được khuôn mặt Cố Học Mai trong nháy mắt đã tái nhợt, hai tay đặt trên đùi nắm chặt vào nhau. Đào hoa? Cố Thiên Sở hừ lạnh một tiếng, không khác gì hạ lưu, nếu yêu mà không muốn kết hôn thì đều gọi là lưu manh. Đừng tưởng ông đã già nhé, ông cũng không phải là người không theo kịp thời đại. Có tiền cũng không thể làm hại con gái nhà người ta, là đàn ông thì phải trung tình một chút mới tốt. Giống như ông, đời này chỉ yêu một người vợ, đến giờ vẫn vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Chí Cương kéo tay áo Uông Tú Nga, ý bảo bà không nên nói tiếp nữa. Tạ Phán Tình cũng cảm thấy bầu không khí có vẻ không bình thường lắm. Nhất là nhìn Cố Học Mai, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chị thấy khó chịu sao? Chị không sao. Cố Học Mai kéo kéo khóe miệng, tâm tình thoáng cái đã rớt xuống đến mức thấp nhất. Đỗ Lợi Tân ở thành phố C rất đảo hoa sao? Mất mát trên mặt cô rõ rệt rơi vào mắt Cố Học Võ. Anh liếc nhìn mẹ mình một cái, vẻ mặt có chút không đồng tình. Mẹ cũng chưa từng thấy Lợi Tân chơi bời nên đừng nói lung tung như vậy. Theo con biết, Lợi Tân rất trung tình, đến bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng không có. Vậy sao? Uông Tú Nga thật sự bất ngờ. Vậy mà lần trước gặp ông Đỗ, ông ấy còn than vãn với mẹ, nói Lợi Tân chỉ biết chơi đùa, không chịu tìm bạn gái, làm ông ấy nhức cả đầu. Mẹ, chú Đỗ quanh năm vắng nhà, có bao nhiêu thời gian quan tâm tới Lợi Tân chứ? Không biết thì đừng nói lung tung. Mẹ, Uông Tú Nga định nói gì đó, mới phát hiện thái độ của con trai hôm nay rất bất thường. Mẹ nói Lợi Tân đào hoa, chứ có nói con đào hoa đâu, con thay nó tranh luận làm gì? Đúng vậy, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ lên người Cố Học Võ, bao gồm cả Cố Học Mai. Trong mắt cô có tia cầu xin nhàn nhạt. Cố Học Võ thấy được thở dài, xoay người nhìn ba mẹ của mình. Mẹ, nói sao cũng là tuổi con cùng nhau lớn lên, đừng nói lung tung mà. Mẹ không nói nữa được chưa? Uông Tú Nga tức giận. Không ngờ người làm mẹ như mẹ mà không có địa vị gì cả. Người ta cũng có ở đây đâu. Mẹ mới nói có hai câu, lại vướng bẩn con chuyện gì sao? Anh em với con thân thiết hơn hay mẹ ruột thân hơn hả? Mẹ, Cố Học Võ có chút bất đắc dĩ. Tạ Phán Tình thấy tình hình không ổn, chạy nhanh ra hòa giải. Ông nội, bác trai, bác gái, ba mẹ, thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta đến nhà hàng nha? Ba mẹ con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Vậy đi thôi. Cố Thiên Sở cũng không có tâm tình đi lo chuyện dạy dỗ con cái của người khác, chuyện trong nhà của mình còn chưa đủ đau đầu sao? Đừng để thông gia chờ quá lâu. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm, đi theo Cố Chí Cương, mỗi người một bên dìu Cố Thiên Sở. Ba, chúng ta đi trước đi. Ừ. Nhóm trưởng bối ra cửa trước, Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, xoay người qua. Cố Học Văn đứng sau lưng mặt không biểu tình nhìn cô. Anh còn đứng đây làm gì? Trừng bộ mặt này ra cho ai nhìn không biết nữa. Đi thôi. Cố Học Văn vươn tay ôm thắt lưng cô cùng đi ra ngoài. Tạ Phán Tình nhớ đến Cố Học Mai, phát hiện Cố Học Võ đi tới sau lưng chị ấy, hai tay đặt lên tay vịn. Thở dài, Cố Học Mai có người chăm sóc là được rồi. Quay sang tức giận lườm Cố Học Văn. Anh làm em người ta kiểu gì vậy? Học Mai là chị của anh, sao anh không đi đẩy chị ấy? Cố Học Văn thản nhiên liếc cô một cái, lại nhìn tay của mình. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi, đột nhiên nhớ đến tay anh đang bị thương. Lái xe thì có thể dùng một tay, nhưng mà đẩy xe lăn thì không thể rồi. Được rồi, Tạ Phán Tình không nói nữa, cùng anh đi ra ngoài. Cố Học Võ đi sau cùng, đối diện với ánh mắt mất mát của Cố Học Mai. Nếu thật sự để ý thì phải tin tưởng nó, nếu như không tin thì quên đi. Anh, cô thật sự cảm thấy hơi dối. Nói Đỗ Lợi Tân đảo hoa, cô cũng không tin. Nghĩ đến cậu ta cuối tuần đều phải bay đi bay về giữa thành phố C và Bắc Đô, phải bay tới bay lui như vậy, sao có thể còn thời gian và sức lực ở bên ngoài làm bậy được. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nhớ đến hình ảnh của Đỗ Lợi Tân cùng Trịnh Thất Muội. Cuối tuần này không phải Đỗ Lợi Tân không có về Bắc Đô sao? Cậu ta rõ ràng đã có người mới, quên người cũ rồi. Học Mai, cô học võ nhẹ nhàng kêu tên cô. Đừng nghĩ nữa, hôm nay là ngày Tết, vui vẻ một chút. Dạ, cô học Mai gật đầu, trong lòng rối rắm. Rốt cuộc có nên nói cho Đỗ Lợi Tân biết mình đang ở thành phố C hay không? Có nói hay không đây? Bữa ăn trưa náo nhiệt lạ thường. Tạ Chính Cương và Cố Chí Cường đã lâu không gặp, nói mãi vẫn không hết chuyện. Ôn Tuyết Phượng và Trần Tĩnh Như ngồi kể cho nhau nghe chuyện ngày nhỏ của hai con, cũng vô cùng vui vẻ. Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ vì có ba mẹ đang ở đây nên cũng không tranh chấp gì, ở cùng nhau xem như cũng hài hòa. Tạ Phán Tình gặp nhiều người, cũng đem chuyện vừa rồi tranh chấp với Cố Học Văn quên mất. Huống chi cô còn nhớ một chuyện, tay của Cố Học Văn bị thương. Cô ngồi bên trái anh, thấy anh muốn đưa tay trái lên cầm chén, liền lén kể sát vào người anh. Anh khẳng định anh không có vấn đề gì, tay không thấy đau ư. Anh không sao. Cô tới gần, Cố Học Văn ngửi được hương thơm trên người cô, nghe trong giọng nói của cô là sự lo lắng, vẻ mặt dịu dàng hơn không ít. Tạ Phán Tình không tin lắm. Nhìn lên bàn, xoay xoay bàn tròn, gắp mấy miếng cá vào chén Cố Học Văn. Ăn cá đi. Đối với sự bình phục vết thương rất có lợi. Còn có. Đứng lên, vừa rồi cô còn cố ý gọi một tô canh gan heo, múc một chén, đặt xuống trước mặt Cố Học Văn. Uống chút canh đi, bổ máu. Cũng không biết vết thương có sâu lắm không, nhưng chắc chắn là mất không ít máu, cần bồi bổ một chút. Ôi ôi, Ôn Tuyết Phượng dù đang trò chuyện cùng Trần Tĩnh Như, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm con gái mình. Người ta nói nữ sinh ngoại tộc, lúc đầu em cũng không tin. Bây giờ nhìn Phán Tình xem, em thật lòng tin tưởng rồi. Chị nhìn con bé xem, chăm sóc Học Văn kỹ chưa kìa. Đúng vậy, Trần Tĩnh Như cũng rất hài lòng. Cố Học Văn không nên sống một mình ở thành phố C. Bây giờ có người chăm sóc anh rồi, bà cũng yên tâm. Phán Tình thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chị Xui, cảm ơn chị đã nuôi dạy được một đứa con gái ngoan như vậy. Đâu nào, nhờ anh chị Xui không chê thôi. Ôn Tuyết Phượng rất vui vẻ, làm ba mẹ không có nguyện vọng gì, chỉ hy vọng con gái mình được hạnh phúc là tốt rồi. Tình cảm của Tạ Phán Tình và Cố Học Văn có thể tốt đẹp, họ là những người vui vẻ và an tâm nhất. Khuôn mặt Tạ Phán Tình đỏ ửng, nhìn nụ cười trêu chọc của Ôn Tuyết Phượng, lắp bắp ngồi lại chỗ của mình. Còn khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc từ nãy của Cố Học Văn, lúc này rốt cuộc cũng nổi lên chút dịu dàng. Mắt nhìn Tạ Phán Tình một cái, đem chén canh kia đưa đến trước mặt cô. Em uống đi, em gầy quá. Cố Học Văn, anh làm gì vậy? Giờ này lại khách sáo sao? Tạ Phán Tình nhìn cánh tay anh, cuối cùng đưa mặt đến gần anh. Cái tên kia, em nhớ anh còn phải quỳ bàn phím đó. Nếu anh không uống, tối nay về nhà anh phải quỳ ngay. Cố Học Văn hơi ngẩn ra, rất nhanh khóe môi giơ lên một nụ cười rạng rỡ, đem chén canh qua uống cạn. Tạ Phán Tình hài lòng gật đầu, lại múc thêm một chén cho anh. Uống nhiều chút bổ máu. Học Văn bị thiếu máu sao? Vương Tú Nga thính tai nghe được hai từ kia, mắt nhìn về phía Cố Học Văn. Thân thể Học Văn khó chịu hả con? Đâu có. Tạ Phán Tình tranh trả lời trước Cố Học Văn. Anh ấy gần đây huấn luyện hơi vất vả, con nghĩ nhất định rất cần nhiều máu, cho nên ăn nhiều gan heo một chút cho bổ. Phán Tình thật là hiền tệ nha. Uông Tú Nga có chút ganh tị, con dâu của mình cũng không quan tâm chồng nó được như vậy. Kiều Tâm Uyển sao lại không hiểu ý tứ của Uông Tú Nga chứ? Mắt hẳn nhiên quét qua Cố Học Văn. Nếu đã huấn luyện cực nhọc như vậy, vậy đừng làm nữa. Nhờ ba cậu chuyển ngạch hoặc là triệu hồi về Bắc Đô, không phải sẽ không vất vả nữa sao? Ánh mắt sắc bén của Cố Học Võ chừng Kiều Tâm Uyển một cái. Chị ta làm như không thấy. Vốn là vậy mà, ông nội tuổi cũng lớn rồi. Hai anh em các người cũng không ở nhà, chẳng lẽ không nghĩ đến cảm nhận của ông nội sao? Khóe miệng Cố Học Võ nhếch lên trào phúng. Nói nãy giờ đúng là Kiều Tâm Uyển vẫn chưa hết hy vọng, muốn anh phải quay về Bắc Đô. Tôi tin ông nội sẽ hiểu. Hơn nữa, cũng không phải sống luôn ở thành phố C. Em biết mà. Kiều Tâm Uyển gật đầu. Thế nhưng dù sao tuổi của ông nội cũng đã cao, muốn có cháu nội bên cạnh, cũng là rất bình thường đúng không? Kiều Tâm Uyển, Cố Hạo Võ tức giận lên. Đang ăn Tết đó, cô nhất định phải nói như vậy sao? Em nói sai gì sao? Kiều Tâm Uyển nhướng nhướng đôi mày nhỏ. Hai anh em các anh chẳng lẽ không thấy mình ích kỷ sao? Kiều Tâm Uyển, Cố Hạo Võ nắm chặt hai nắm tay, đang muốn phát cáu. Cố Thiên Sở lúc này mới mở miệng. Ồn ào cái gì, ta còn chưa chết mà. Các con cũng không sợ Thông Gia chê cười sao? Kiều Tâm Uyển cùng Cố Hạo Võ đồng loạt im lặng. Cố Thiên Sở xoay người nhìn Tạ Chính Cương. Để cậu chê cười rồi, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện. Không sao, không sao. Tạ Chính Cương xua tay. Đây cũng là vì tổ quốc mà cống hiến công sức mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Ô Tuyết Phượng nhanh nhẹn hòa giải. Tôi thấy học văn như vậy rất tốt, trừng trị kẻ xấu, biểu dương chính nghĩa rất giỏi. Mấy vị trưởng bối lại quay về bàn luận chuyện trước đây, nhất thời bầu không khí lại khôi phục sự thân thiện. Tả Phán Tình liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, chị ta buồn rầu ăn uống, khép hờ đôi mắt, bên trong xuất hiện tia ủy khuất. Ánh sáng phản chiếu kia hình như là nước mắt. Little lamb, little lamb, little lamb.